Nếu em là tử thần, chắc hẳn anh sẽ không còn sợ chết nữa. Tại sao? Ngoài kỹ năng tự hành hạ bản thân, ngài nguyên soái còn có một bản lĩnh khác, đó chính là nói ngọt. Có thể chết cùng chỗ với em, anh chỉ mong được chết nhanh một chút. Tạ Kiến Vi cười, mắng hắn, chẳng đứng đắn gì cả. Lục Ly lại bảo, anh Toàn nói lời đứng đắn mà. Ừ, Tạ Kiến Vi cười cười, lại như tùy tiện hỏi một câu, còn mơ thấy gì nữa. Lục Ly thực sự bị gợi hứng. Em nói có kỳ quái không? Anh mơ thấy mình là một thiên sứ, thế nhưng thiên sứ này lại yêu một tử thần, đúng là một cặp đôi kỳ lạ. Tạ Kiến Vi lộp bộp trong lòng, tiếp tục hỏi bằng vẻ mặt tỉnh bơ. Chúng ta yêu nhau à? Cực kỳ yêu, không biết xấu hổ mà lăn giường cả ngày ở thiên giới. Tạ Kiến Vi. Lục Ly ghé sát vào anh, thì thầm. Em cực kỳ sợ nhột, bị lông vũ của anh cọ vào, em lập tức phát run luôn. Lời này hoàn toàn đánh thức ký ức của Tạ Kiến Vi. Trong giấc mộng tử thần kia, lúc vẫn là đại thiên sứ trưởng, việc Lục Ly thích nhất chính là dùng lông vũ trên cánh của mình để trêu anh. Với thiên sứ, cánh là nơi vô cùng mẫn cảm, còn với nhân loại, ai cũng không thể nhịn nổi khi bị trêu đùa bằng những sợi lông này. Vì nhớ lại chuyện xưa, Tạ Kiến Vi chợt thấy hai má nóng lên, nhẹ giọng nói, anh suốt ngày suy nghĩ miên man những thứ gì đâu. Chắc là muốn tìm bất mãn. Ngài nguyên soái nghiêm túc nói, em để anh làm thêm vài lần khẳng định, anh sẽ không làm mơ như vậy nữa. Trong hiện thực, Tạ Kiến Vi không dám dung túng hắn quá, ai chơi lại thể chất 3S của hắn được. Nếu theo đến cùng, chắc chắn từ đó về sau anh sẽ không cần xuống giường luôn. Tạ Kiến Vi, còn quậy nữa là em về phòng mình ngủ đấy. Lục Ly vội vàng nói, được được, không trêu em nữa. Thật ra Tạ Kiến Vi cũng không muốn về, anh luyến tiếc cái ôm ấm áp của Lục Ly. Lục Ly cọ cọ lên đỉnh đầu anh, lại nói, nhưng giấc mộng kia thật đẹp, em rất yêu anh. Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn, em vốn rất rất yêu anh. Lục Ly rung lên thấy rõ, hôn nhẹ môi anh. Anh cũng cực kỳ yêu em. Tạ Kiến Vi lại bảo, nhưng chuyện trong mơ không thể sánh bằng hiện thực. Lục Ly trầm ngâm một chút. Tạ Kiến Vi tiếp lời, ngoài đời em còn yêu anh hơn rất nhiều lần. Nghe được lời ấy, lòng Lục Ly hơi ngứa ngáy. Hắn trượt bàn tay hư hỏng xuống mông Tạ Kiến Vi, nhéo một cái. Hôm nay miệng quân sư cũng thật ngọt. Tạ Kiến Vi nói, bánh mật tối nay có tác dụng rồi. Không, chẳng loại mật nào ngọt bằng câu nói của em. Tạ Kiến Vi nở nụ cười, nhắm mắt lại, nói, ngủ đi. Lục Ly, anh vẫn muốn có thể mơ thấy em nữa. Tạ Kiến Vi bảo hắn, nhất định phải là một giấc mộng thật đẹp. Nhưng mà đêm hôm ấy, chắc chắn Lục Ly không thể mơ đẹp được. Sau khi ngủ được khoảng 3 tiếng đồng hồ, Lục Ly đột ngột mở mắt ra. Cùng lúc đó, Tạ Kiến Vi cũng mở mắt. Anh nhíu chặt lông mày, giọng nói khàn khàn, Ali. Bây giờ Lục Ly mới ý thức được rằng mình ôm đối phương quá chặt. Hắn chỉ hận không thể khảm người kia vào trong ngực, nhưng dù là khảm được thật, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sự tuyệt vọng trong mơ tràn ra ngoài hiện thực. Lục Ly mở to mắt, nhưng dường như lồng ngực vẫn bị nhát kiếm nọ đâm xuyên, máu nóng trào ra cuốn theo vô vàn đau khổ và tuyệt vọng vì bị phản bội. Đôi mắt đen xì lạnh lẽo như băng của Tạ Kiến Vi chính là đầu sỏ ra tay đẩy hắn vào địa ngục. Lục Ly tự nói với mình, mơ thôi, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng càng tỉnh táo, hắn lại càng bất an. Hắn không nhịn được mà nghĩ, có lẽ cũng sẽ có một ngày Tạ Kiến Vi chán hắn, sau đó đẩy hắn xuống vực tối không thể quay về. Tạ Kiến Vi gọi hắn, lại mơ à? Anh búng tay, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn nhỏ dần tràn ra khắp căn phòng. Màn đêm tối tăm cũng nhờ chút ấm áp này mà vơi đi mấy phần lạnh lẽo. Lục Ly dây chán, nói, không có gì. Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn, mơ thấy gì vậy? Lục Ly há miệng nhưng lại không nói nên lời. Giấc mơ này vô cùng kỳ lạ, thế mà lại là phần sau của giấc mộng hôm qua. Thậm chí hắn còn ý thức được là mình đang nằm mơ. Nhìn mình ân ái cùng Tạ Kiến Vi trên thiên giới, hắn rất vui vẻ, rất hy vọng giấc mơ ngọt ngào này tiếp tục kéo dài. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Tạ Kiến Vi yêu một người khác. Tạ Kiến Vi ở bên một nhân loại. Hắn cố gắng vì tương lai của hai người, nhưng khi trở về lại chứng kiến cảnh tượng đau thấu tim gan. Hắn giam cầm Tạ Kiến Vi, trả thù nhân loại kia như điên như dại. Song những việc ấy căn bản không dập được ngọn lửa hận thù trong lòng hắn. Càng ngày hắn càng quá đáng, biết rõ là không được nhưng lại chẳng thể dừng tay, giống như mất đi lý trí, giống như bị người khống chế. Hắn mượn lửa giận giết hại vô số người, gần như đã ép nhân loại nọ phát điên. Cuối cùng Tạ Kiến Vi biết chuyện, sau đó Tạ Kiến Vi chọn giết hắn. Tạ Kiến Vi muốn giết hắn để báo thù cho nhân loại kia. Quả nhiên Tạ Kiến Vi đã chọn người khác. Quả nhiên Tạ Kiến Vi sẽ yêu người khác. Giờ vẫn còn ở bên hắn là vì chưa gặp được người chân chính mà thôi. Trái tim Lục Ly đau nhói, sát ý mãnh liệt dâng lên trong lòng. Tạ Kiến Vi nhíu mày, rốt cuộc là làm sao? Lục Ly chợt hoàn hồn, thu lại sát khí đang tràn ra, cố gắng bình phục tâm tình. Xin lỗi, là anh sơ suất. Tạ Kiến Vi nhìn hắn hỏi, vừa rồi anh muốn giết ai? Tạ Kiến Vi rất tinh ý. Lục Ly hiếp mắt nói, nghĩ tới một kẻ đáng ghét thôi. Ai? Lục Ly nhắm mắt, em không biết. Tạ Kiến Vi lại hỏi, ai? Lục Ly nhìn về phía anh, hai người đối diện, sa vào đôi con ngươi đen lấy và trầm tĩnh của đối phương. Lục Ly hơi chột dạ, chỉ là người trong mộng. Tạ Kiến Vi nhìn hắn trong chốc lát, thái độ mềm mỏng đi rất nhiều. Người trong mộng? Lục Ly khẽ thở dài, chậm rãi nói, anh mơ thấy em yêu một nhân loại. Còn vì kẻ đó mà giết anh. Sao nữa? Với vài câu đứt quãng, hắn kể hết giấc mơ. Những tình tiết này Tạ Kiến Vi đều biết, hoàn toàn là chuyện đã xảy ra trong giấc mộng kia. Tạ Kiến Vi hỏi, sao em lại yêu người khác được? Lục Ly cười cười, nên mới là mộng. Tạ Kiến Vi nhìn hắn, vì sao lại mơ như thế? Lục Ly sợ run, nhưng câu trả lời của hắn lại khiến Tạ Kiến Vi hết sức bất ngờ. Bởi vì bất an. Tạ Kiến Vi tiếp tục hỏi, là em làm anh cảm thấy bất an sao? Lục Ly thở dài, ôm đối phương vào trong ngực, hiếm thấy mà trực tiếp đối diện với vấn đề này. Em rất tốt, Avi, vô cùng tốt. Là anh không tốt, chung quy anh luôn cảm thấy mình... Tạ Kiến Vi chờ hắn nói tiếp, cuối cùng Lục Ly cũng nói thẳng ra, chung quy anh luôn cảm thấy mình đã hủy hoại em. Hủy hoại em? Lục Ly nói, không có anh, em có thể lập những chiến công hiển hách, có thể lưu danh cùng lịch sử ngân hà, có thể trở thành tân vương của nhân loại, chứ không phải... Tạ Kiến Vi nhìn hắn không chớp mắt, anh cảm thấy em muốn những thứ đó à? Lục Ly hơi sửng sốt. Tạ Kiến Vi dùng hai tay ôm mặt hắn, nghiêm túc lặp lại câu hỏi, anh thật sự cho rằng em muốn những thứ đó hả? Lục Ly há miệng thở dốc, hơi do dự nói, nhưng em vì anh. Đúng vậy. Tạ Kiến Vi cắt lời, em vì anh. Lục Ly rũ mắt, em vì anh mà buông bỏ tất cả. Tạ Kiến Vi lại nói, tuy sự thật không phải như vậy, nhưng nếu anh nghĩ thế, vậy chứng tỏ anh quan trọng hơn tất cả những thứ đó nhiều. Lục Ly bỗng dương mắt nhìn anh, ánh mắt Tạ Kiến Vi rất dịu dàng, đôi con ngươi màu đen được tắm ánh đèn vàng tựa như ngọn đuốc vô cùng ấm áp. Anh nhẹ giọng nói, Ali, em chọn anh, không phải anh ép em chọn anh. Em cũng không cố ý buông bỏ mọi thứ, mà là em chẳng quan tâm. Nói xong anh liền cong môi cười, giọng điệu càng lúc càng êm ái. Em để ý anh nên không muốn để vuột mất anh. Trong màn đêm giá lạnh, lời nói này khiến bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp lạ thường. Lục Ly chưa bao giờ nghe Tạ Kiến Vi nói kiểu như thế. Hắn thừa nhận Tạ Kiến Vi nói gì cũng rất êm tai, nhưng hắn xin thề, mỗi một câu Tạ Kiến Vi nói ra vào đêm nay, hắn đều không thể dùng hai chữ êm tai để hình dung nữa, bởi chúng quá đẹp, đẹp đến mức khiến cho lòng người mê đắm. Lục Ly ra sức ôm anh. Có thật không? Tạ Kiến Vi đáp lời, đương nhiên. Lục Ly cảm thấy cảnh tượng trước mắt còn giống mơ hơn cả một giấc mơ thật sự. Hiện thực là tàn khốc, mộng mơ là tốt đẹp, nhưng đêm nay hắn lại có được một trải nghiệm trái ngược hoàn toàn. Trong mộng tuyệt vọng vô cùng, ngoài đời lại chiếm được hạnh phúc chưa bao giờ dám tưởng tượng. Lục Ly hôn Tạ Kiến Vi, nhưng hôn thế nào cũng thấy không sao đủ được, tình yêu chất chứa trong tim quá mặn nồng. Hắn hoàn toàn không hiểu phải làm sao mới biểu đạt được một phần ngàn tình yêu đó ra cho người kia biết. Lòng Tạ Kiến Vi cũng nóng hầm hập, bị Lục Ly hôn lại càng nóng thêm. Hơn nửa đêm hai người liền làm một trận. Sau khi kết thúc, Lục Ly đưa Tạ Kiến Vi đi tắm. Chờ tâm tình bình ổn lại, Tạ Kiến Vi mới hỏi hắn, có thể nói cho em biết vì sao anh lại nghĩ như vậy không? Lục Ly cẩn thận thả anh vào trong nước, xong mới chậm rãi nói, Không có em, ngay cả hành tinh hoang kia anh cũng chẳng thể rời đi. Tạ Kiến Vi, vì anh sinh ra ở đó, hành tinh kia hoàn toàn biệt lập với xung quanh. Nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau, em cũng không thể rời đi. Lục Ly còn nói, không có em, anh sẽ không thể tiêu diệt tộc Bách Chi thuận buồm xuôi gió được như vậy. Anh... Đừng nói thế, Tạ Kiến Vi không nhịn được mà lên tiếng cắt lời. Những việc anh làm, em đều không làm được, em chỉ có Lý Thiết Xuân. Nghe thì có vẻ rành mạch rõ ràng, nhưng nếu không phải là anh, bất cứ kế hoạch nào cũng không thể thành công. Lục Ly lắc đầu, những việc em bảo Lâu Ranh làm, hắn cũng làm rất tốt. Tạ Kiến Vi giật mình, một lúc sau mới phản ứng kịp. Mấy năm có chiến tranh kia, bọn họ thường xuyên phân công nhau làm việc. Lục Ly dẫn quân chinh chiến, Tạ Kiến Vi sẽ bố trí Lâu Ranh phối hợp bên cánh Dương Đông kích Tây. Đúng là Lâu Ranh làm rất khá, lập công đến mấy lần liền, nhưng thật không ngờ việc đó lại khiến Lục Ly mất tự tin. Chẳng lẽ hắn cho rằng những chiến công hắn giành được bất cứ ai cũng có thể giật về sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ cần có Tạ Kiến Vi bày binh bố trận, kẻ nào cũng có thể làm tốt 100%? Tạ Kiến Vi không nhịn được mà cười khổ. Người yêu coi trọng mình như vậy, anh phải vui mới đúng. Nhưng thế này có phải là hơi quá rồi không? Quả thực đã đạt đến cảnh giới thần thánh hóa mất rồi. Tạ Kiến Vi cảm thấy đây cũng là một nguyên nhân cốt lõi. Lục Ly thần thánh hóa anh, ngược lại khiến cho khoảng cách giữa anh và hắn lớn dần lên. Trước đó Tạ Kiến Vi không hề phát hiện, dù sao thì Lục Ly cũng không phải người thường xuyên để lộ suy nghĩ ra ngoài. Hơn nữa bọn họ lại rất hợp nhau, hợp tới mức Tạ Kiến Vi chỉ cần nói qua, Lục Ly đã thực hiện vô cùng trọn vẹn. Thực ra điểm ấy càng làm nổi bật sức mạnh của Lục Ly. Dù sao thì thực tế vẫn khó thành hơn lý thuyết nhiều lắm, nhưng Lục Ly lại không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy tất cả đều là công lao của Tạ Kiến Vi. Vì Tạ Kiến Vi hắn mới có được mọi thứ như hiện tại. Hắn hoàn toàn không tính đến năng lực và sự cố gắng của mình, đem toàn bộ công lao cho Tạ Kiến Vi, tiếp tục thần thánh hóa đối phương. Và rồi khoảng cách giữa cả hai lại càng thêm lớn. Nó giống như một mồi lửa, nhưng dù không có nó, vấn đề giữa bọn họ cũng sẽ có ngày bộc phát ra. Chẳng qua chờ đến lúc đó, chỉ sợ... Tạ Kiến Vi cảm thấy rất may. Anh khẽ thở dài, dịu dàng nói, anh còn nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau không? Lục Ly, làm sao quên được? Tạ Kiến Vi hỏi, lúc ấy em thế nào? Lục Ly trả lời, em bị thương, anh nghĩ cách chữa lành cho em. Tạ Kiến Vi nhìn hắn. Lục Ly hơi không được tự nhiên, nói tiếp, đáng tiếc anh không giỏi khoản này, không chữa khỏi cho em được. Tạ Kiến Vi lại hỏi, sau đó thì sao? Lục Ly rũ mắt, em tự chữa. Tạ Kiến Vi, đúng rồi, em tự chữa. Lục Ly không đổi sắc mặt, nhưng trong giọng nói lại lộ ra phần tội nghiệp. Nên anh thật là... Tạ Kiến Vi không nỡ nghe hắn nói ra hai tiếng vô dụng, nên đã cắt lời. Vậy anh có từng nghĩ vì sao em có thể tự chữa, nhưng lại nấn ná lâu như thế mới bằng lòng trị liệu hay không? Lục Ly giật mình, Tạ Kiến Vi nhìn hắn, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Vì anh, em mới muốn sống tiếp. Lục Ly tuyệt đối chưa từng nghĩ tới điều này, nhưng giờ đây nghe Tạ Kiến Vi nói thẳng ra như vậy, sao hắn lại còn không suy đoán ra được? Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn nói, lúc ấy em... Tạ Kiến Vi tuyên bố chắc như đinh đóng cột, em một lòng muốn chết. Lục Ly không thể tin được. Vì sao? Quả thật lúc ấy tình cảnh của Tạ Kiến Vi rất tồi tệ. Liên bang cũ sụp đổ, nhà họ Tạ tan nát tanh bành, cả nhân loại đều lâm vào khủng hoảng lớn. Thế nhưng Tạ Kiến Vi không phải một người yếu đuối, anh có năng lực ngăn cơn sóng dữ, có thể làm cho tất cả tuyệt cảnh tiêu tan. Anh hoàn toàn có khả năng cho giải ngân hà một thời đại thái bình. Tạ Kiến Vi một lòng muốn chết, đây là một câu chuyện cười nhảm nhí nhất mà Lục Ly từng được nghe. Khóe miệng cong lên, Tạ Kiến Vi vô cùng bình tĩnh nói, cuộc đời em không đáng giá như trong tưởng tượng của anh đâu. Lục Ly hơi khựng lại, hắn nhớ tới một vài chi tiết mơ hồ. Tạ Kiến Vi lại nói, anh cảm thấy không có em, anh sẽ không có mọi thứ bây giờ. Nhưng Ali à, không có anh, mạng em đã sớm không còn nữa. Đúng vậy, Lục Ly không thể chữa lành vết thương của Tạ Kiến Vi, nhưng chắc chắn một điều, Lục Ly đã cứu Tạ Kiến Vi. Bởi vì sự tồn tại của Lục Ly khiến Tạ Kiến Vi nảy sinh suy nghĩ muốn sống. Lục Ly nói, hồi ức kia hắn sẽ mãi mãi không quên được, Tạ Kiến Vi cũng có khác gì đâu. Lúc ấy anh thật sự muốn chết. Nếu anh cứ ngoan ngoãn ở trong khoang cứu hộ của phi thuyền, sớm muộn gì cũng được tìm ra và cứu viện. Nhưng anh không chịu. Anh cố tình rớt xuống một hành tinh nhỏ không đăng ký với liên bang. Chỉ cần ra khỏi khoang cứu hộ, chắc chắn anh có thể yên tâm chờ chết. Tạ Kiến Vi không có gì để nuối tiếc. Tâm nguyện của anh đã hoàn thành. Những việc cần đều đã làm. Những kẻ nên chết đều đã chết. Ác mộng chấm dứt. Đã đến lúc anh được nghỉ ngơi. Cho nên khi ấy, Tạ Kiến Vi vô cùng thản nhiên đối diện với cái chết. Nhưng chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, anh đã gặp một người. Nói chính xác thì đó là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Người này vóc dáng cao lớn, tay chân vươn dài, phần da màu đồng cổ, lõa lồ nơi bụng và ngực căng tràn sức sống. Đây là cơ thể còn non trẻ, nhưng sau khi trưởng thành, chắc chắn sẽ hoàn mỹ cực kỳ. Dùng mắt thường đánh giá cấp bậc cho thấy, Tạ Kiến Vi cảm thấy thể chất của nhóc con này ít nhất cũng phải là 2S. Thế mà trên hành tinh hoang này còn có một con người, Tạ Kiến Vi hơi bất ngờ. Thiếu niên nhìn thấy anh cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn quan sát anh một lúc lâu mới nói một câu. Cậu đẹp thế, thật vô duyên. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tạ Kiến Vi về Lục Ly, nhưng anh không ghét hắn. Bị người nhìn chằm chằm như vậy, song Tạ Kiến Vi lại không hề tức giận. Có lẽ là vì ánh mắt thiếu niên quá đơn thuần, sự say mê cũng vô cùng thuần túy. Đúng vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã thấy được mê luyến trong mắt của đối phương. Thật thú vị. Tạ Kiến Vi hỏi, cậu tên gì? Thiếu niên ngập ngừng một chút, đáp, Lục Ly. Tạ Kiến Vi gật gật đầu, lại hỏi hắn, sao cậu lại ở đây? Người nhà của cậu đâu? Lục Ly buồn bã, nhẹ giọng nói, bà nội qua đời rồi. Tớ không biết vì sao mình lại ở đây. Tạ Kiến Vi hơi kinh ngạc. Không còn người khác sao? Thiếu niên nói, nơi này không có con người, nhưng giả thú lại rất nhiều. À, còn có cả sâu nữa. Tạ Kiến Vi im lặng, một lúc lâu mới nói, cậu chỉ có một mình. Thiếu niên bỗng mỉm cười, gương mặt vốn đẹp trai giờ lại càng trở nên chói mắt. Còn có cậu nữa đây. Tạ Kiến Vi bị vẻ mặt tươi cười của hắn làm cho hoa mắt. Thiếu niên đứng dậy, nói, không nói linh tinh nữa, vết thương của cậu nặng quá, tớ đi tìm thiết thuốc cho cậu. Đúng là Tạ Kiến Vi bị thương khá nghiêm trọng, bụng anh gần như bị thủng ra, tuy lục phủ ngũ tạng vẫn còn nằm nguyên tại chỗ, nhưng tình trạng chảy máu không ngừng sớm muộn gì cũng sẽ cướp đi sinh mạng của anh. Tạ Kiến Vi chỉ cảm thấy cái chết đến quá chậm, nào ngờ có người còn muốn cứu mình. Thiếu niên nhanh chóng chạy về, còn cầm theo rất nhiều lá thuốc. Sau khi cao mày nghiên cứu trong chốc lát, hắn nói, lúc trước tớ bị móng vuốt của Kesa cắm trúng khiến bụng thủng một lỗ to, bà nội cũng đắp lá này cho tớ, một thời gian sau là khỏi. Tạ Kiến Vi nhìn mấy thứ kia một cái, lập tức yên tâm. Nếu đống lá này có thể chữa khỏi vết thương của anh sẽ viết ngược tên mình lại luôn. Lục Ly vô cùng chịu khó, rõ ràng không am hiểu lắm, nhưng vẫn luôn cố thử. Sau khi vật lộn một hồi, hắn mới nói với Tạ Kiến Vi, còn thiếu một loại thuốc nữa, cậu chờ nhé, tớ đi tìm xem. Lần này hắn đi hơi lâu, khoảng 2 tiếng mới trở về. Lúc về vai hắn có một vết máu, tóc tai cũng rối bù lên, xem ra là đã đánh nhau với cái gì. Tạ Kiến Vi nói, vai cậu bị thương kìa. Không việc gì, Lục Ly chẳng hề bận tâm, sẽ khỏi nhanh thôi. Tạ Kiến Vi, thể chất thật là tốt. Lục Ly hoàn toàn không kể làm sao có được chỗ lá thuốc này, nhưng chắc chắn hắn đã phải trả giá không ít. Mỗi một lần trở về đều thêm những vệt màu lớn nhỏ. Tuy nhiên hắn không hề lộ vẻ mệt mỏi, ngược lại còn hết sức nhiệt tình. Tạ Kiến Vi bỗng thấy xót lòng mà chẳng hiểu vì sao. Tên nhóc này thật sự muốn cứu anh, chỉ là đống lá kia hoàn toàn vô dụng. Vết thương ở bụng anh là do pháo điện loại mới nhất gây ra. Loại vũ khí này có trộn thêm thuốc chống liền sẹo. Tuy chỉ là trầy da thôi, nhưng tuyệt đối không có cách nào làm cho nó lành lại được. Tớ cảm thấy khá là ổn rồi. Lục Ly vẻ mặt nghiêm túc nói, cậu đừng sợ, lúc đắp thuốc sẽ hơi đau, nhưng có thể cầm máu rất nhanh. Thực ra Tạ Kiến Vi rất sợ đau. Lúc nãy vì muốn chết, anh đã đau không thể nào chịu nổi, nên giờ đây đương nhiên là không muốn phải đau thêm nữa. nhưng căn bản là anh không nói được lời từ chối. Đối mặt với một người hoàn toàn toàn tâm toàn ý muốn cứu mình như thế, làm sao anh có thể không biết xấu hổ mà bảo cậu đừng có cứu tôi đang chờ chết đây cho được. Vì thế anh nhịn. Sự thật là Lục Ly đang rất lo lắng. Biết sao được, người này quá đẹp, vừa trắng lại vừa mềm, nhìn đã thấy vô cùng yếu ớt, không sợ đau mới lạ. Cố chịu một chút, chờ đắp thuốc xong tớ sẽ hái trái ngọt cho cậu ăn. Tạ Kiến Vi bật cười, thằng nhóc này còn xem anh như trẻ con mà dỗ. Lục Ly đắp một đống lá dính dính nhớp nhớp lên bụng của Tạ Kiến Vi. Trong nháy mắt, Tạ Kiến Vi đã không cười nổi nữa. Hơi đau ở chỗ nào, thật sự là đau đến chết đi được. Trước khi lìa đời còn phải chịu cảnh này, số anh đúng là nhục như chó. Giọng nói của Lục Ly mang theo vài phần sốt ruột. Có phải rất đau không? Cố lên, tớ băng bó cho cậu, sẽ xong rất nhanh thôi. Tạ Kiến Vi đau đến đầu vang từng trận ong ong, nhưng kỳ tích là anh không hề từ chối. Có lẽ vì thiếu niên này quá cẩn thận, hoặc cũng có thể vì hắn ta quá tận tâm. Tóm lại là anh không đành lòng ngăn cản hắn. Dù sao thì đống lá thuốc này cũng không chữa khỏi cho anh được. Chờ nhận rõ hiện thực, Lục Ly sẽ phải chấp nhận thôi. Tạ Kiến Vi đau đến chết đi sống lại, cuối cùng Lục Ly cũng băng bó xong cho anh. Khi đi hái thuốc, hắn bị giày vò đến đổ máu, nhưng lại không rơi một giọt mồ hôi. Thế mà lúc đắp thuốc cho Tạ Kiến Vi, trán hắn lại động một tầng sương mỏng. Đây không phải là mệt, hắn là lo lắng quá nhiều. Tạ Kiến Vi bỗng cảm thấy không còn đau như ban đầu nữa. Làm sao đây, tên nhóc này thật sự là đáng yêu. Lục Ly an ủi Tạ Kiến Vi. Chờ chút nha, tớ đi tìm quả ngọt cho cậu. Hắn lại rời đi, không bao lâu sau liền trở về, trong tay còn cầm mấy trái nhỏ, chúng có màu đỏ, mỗi trái chỉ lớn bằng bụng ngón tay. Lục Ly nói, mau ăn đi, để một lát là héo, héo rồi không ngọt nữa đâu. Nói xong hắn lột lớp vỏ mỏng của từng trái, đút thịt quả vào miệng Tạ Kiến Vi. Nháy mắt khoang miệng của Tạ Kiến Vi bị nước trái cây ngọt liệm đánh chiếm. Lục Ly hỏi, ngọt không? Tạ Kiến Vi thành thực trả lời, rất ngọt. Lục Ly mỉm cười, vẫn là nụ cười vô cùng chói mắt. Chờ vết thương của cậu lành, tớ sẽ đưa cậu đến chỗ khác, ở đó có rất nhiều quả ngọt. Tạ Kiến Vi hơi rung động, đôi mắt của thiếu niên rất sáng, rõ ràng là đen sì như bầu trời trong đêm, nhưng lại như có vì sao nhỏ đang lóe sáng bên trong. Trái cây rất ngọt, ngọt đến mức khiến người ta muốn ăn quả thứ hai. Thế nhưng Tạ Kiến Vi vẫn còn muốn chết. Trời dần tối, Lục Ly canh giữ bên người Tạ Kiến Vi. Đợi đủ một tiếng tớ sẽ đổi thuốc cho cậu. Vẫn sẽ đau, nhưng tạm thời không có quả ngọt, cậu cố nhịn chút nhé. Tạ Kiến Vi nhớ lại cảm giác đau đớn kia càng muốn chết hơn. Lục Ly lại nói, nếu cậu chịu đựng được, chờ hừng đông tớ sẽ đi hái cho cậu một nắm to. Tạ Kiến Vi, hay là chờ ngày mai ăn trái cây xong hẳn chết vậy. Lục Ly không nhịn được mà nhìn về phía Tạ Kiến Vi. Hắn biết như vậy là không lễ phép, nhưng vẫn không sao nhịn được. Thật sự là quá đẹp. Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng càng đẹp. Sao da người này lại trắng trẻo và mong manh đến thế? Cứ như áng mây ở cuối chân trời, chỉ sợ chạm nhẹ một chút đã tan biến mất. Đương nhiên Tạ Kiến Vi cũng phát hiện đối phương vẫn luôn nhìn mình, nhưng anh không nói ra ngoài miệng. Lục Ly bảo, cậu mệt thì ngủ một lát đi. Tạ Kiến Vi hỏi hắn, cậu không ngủ à? Lục Ly đáp, tớ không buồn ngủ. Tạ Kiến Vi lại nói, cậu chạy đông chạy tây hết cả buổi chiều mà không thấy mệt sao? Có là gì đâu. Lục Ly vẫn ngồi cạnh anh, sống lưng thẳng tắp như lợi kiếm, cố chấp muốn bảo vệ một người. Chẳng hiểu sao Tạ Kiến Vi lại cảm thấy yên lòng. Sau đó anh bắt đầu buồn ngủ, nhưng anh lại không nỡ ngủ. Có khi nào nhắm mắt rồi anh sẽ chẳng tỉnh lại nữa không? Như thế sẽ không có cách nào nhìn thấy đôi mắt lấp lánh sao trời của thiếu niên kia nữa. Cho nên Tạ Kiến Vi quay sang nói với Lục Ly, cậu ở đây có thấy buồn chán không? Không đâu, Lục Ly đáp. Tuy nơi này không có người, nhưng bọn Kesha, Dish, Ether đều cực kỳ hoạt bát. Sự thật là Tạ Kiến Vi hoàn toàn không hiểu nổi câu chuyện cười nhạt nhẽo này. Anh không nói thêm gì nữa, bản thân đã là một người sắp chết, đừng nên để hắn chú tâm, tránh cho hắn phải khổ sở sau này. Anh không lên tiếng, Lục Ly cũng không mở miệng, dường như hắn chỉ nhìn anh là đủ để giết chết thời gian. Đã đủ một tiếng, Lục Ly liền nói, tớ đổi thuốc cho cậu. Tạ Kiến Vi đồng ý. Ừ, Lục Ly lại bảo, đừng sợ, tớ sẽ rất nhẹ nhàng. Tạ Kiến Vi vốn không sợ, nhưng nghe hắn nói thế lại thành ra hơi sợ. Có lẽ con người chính là như vậy, lúc không ai quan tâm sẽ chẳng biết đau, nhưng khi có người để ý lại trở nên cực kỳ mẫn cảm. Tạ Kiến Vi không nhịn được mà mở miệng. Ngày mai cậu sẽ đi hái trái cây cho tôi thật chứ? Lục Ly nở nụ cười. Ừ, hái cho cậu một phốc to. Nhìn nụ cười của hắn, Tạ Kiến Vi cảm thấy không đau nhiều nữa. À không, anh thu lại lời này, vẫn đau, đau chết đi được. Tạ Kiến Vi hừ một tiếng, Lục Ly lập tức cuốn tay. Đừng sợ, đừng sợ, sẽ xong rất nhanh thôi. Nhưng khi mở lớp băng bó trước đó ra, hắn lập tức ngớ người. Tạ Kiến Vi không nhìn thấy, nhưng cũng biết tình trạng của mình ra sao. Như lời anh nói, thuốc này không thể chữa khỏi cho anh. Nó chỉ có thể bịt miệng vết thương trong chốc lát. Một khi gỡ ra, máu sẽ càng chảy nhiều. Chẳng những không chữa được mà nó còn giày vò Tạ Kiến Vi thêm. Không chừng sẽ khiến anh chết nhanh hơn một chút. Lục Ly phát hoảng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói Rất tốt, tớ thay thuốc mới cho cậu. Tạ Kiến Vi không lên tiếng, chỉ là cảm thấy hơi áy náy với người này. Hắn muốn cứu anh như thế, song anh lại hoàn toàn không muốn sống. Đổi thuốc xong, Tạ Kiến Vi cảm thấy hơi mơ màng. Vẻ mặt Lục Ly đã không còn bình tĩnh như lúc trước. Hắn ngồi cạnh anh, sống lưng thẳng tắp, hệt như một cây tùng bướng bỉnh đứng giữa tuyết sương, kiêu ngạo mà cô độc. Khóe miệng Tạ Kiến Vi thoáng cong lên, hai mắt nhắm nghiền. Phút cuối có thể nhìn thấy một bức tranh đẹp như thế, đời này của anh xem như cũng có chút thú vị rồi. Tạ Kiến Vi cho rằng mình sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng không bao lâu sau anh đã bị một tiếng gào thét đánh thức. Cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh giật bắn cả người. Đêm tối là thế giới của dã thú, một nơi hoang vu thế này, càng là thiên đường cho chúng tung hoành. Đã thế còn có một người sắp chết tỏa mùi máu tươi thơm nồng. Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng hiểu vì sao khi trời tối Lục Ly luôn ở cạnh bên mình. Hắn biết chúng sẽ đến, hắn muốn cứu anh khỏi nanh vuốt của đám thú hoang này. Nhưng chúng rất đông, 4-5 con thú lớn đang nghe răng nhếch miệng, còn cả một con nhện độc đang múa vuốt dương nanh. Chúng nó đều to hơn so với Lục Ly, sự so sánh ấy càng làm cho người ta lo lắng cho an toàn của hắn. Song Lục Ly không hề sợ hãi, hắn cầm một thanh kiếm sắt được mài sáng loáng, vẻ mặt lạnh băng, toàn thân rơi vào trạng thái đề phòng. Hắn lẻ loi một mình, nhưng khí thế lại như có khả năng bảo vệ cả thế giới. Tạ Kiến Viên nghiêng đầu nhìn hắn, trái tim bình ổn bỗng đập dồn dập. Anh không muốn hắn chết, thiếu niên này không nên chết ở đây. Tạ Kiến Vi biết hắn có thể tự chạy trốn, chỉ cần bỏ anh lại, nhất định hắn có thể chạy thoát thân. Dù sao thì hắn cũng đã sống trên hành tinh hoang này nhiều năm, chắc chắn có thủ đoạn để sinh tồn. Giờ đối đầu với chúng, đơn giản là vì muốn bảo vệ anh. Bởi vì vết thương của anh quá nặng, không tiện di chuyển. Dù có di chuyển cũng chẳng tác dụng gì. Mũi đám giả thú này rất thính, nhất định có thể tìm tới ngay. Vốn một lòng muốn chết, nhưng Tạ Kiến Vi không hy vọng cái chết của mình sẽ liên lụy đến người kia, vì thế anh mở miệng. Cứ mặc kệ tôi. Lục Ly không quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm đám thú hoang đang rục rịch. Tạ Kiến Vi nói thẳng. Cậu cũng thấy đấy, lá thuốc cậu đắp căn bản không chữa được vết thương của tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết. Lục Ly đã bắt đầu tấn công. Hắn nhảy lên, nhanh như chớp mà đâm vào mắt một con thú lớn ở đằng trước. Tạ Kiến Vi hít mạnh một hơi, nói to hơn. Cậu không cứu được tôi đâu, đừng có ra vẻ anh hùng. Thiếu niên vẫn không nói lời nào, dường như hắn không nghe thấy những gì Tạ Kiến Vi nói, chỉ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trận chiến, chẳng hề tương quan lực lượng kia. Sao mà bướng thế? Tạ Kiến Vi vừa bực lại vừa cuốn. Anh vẫn muốn khuyên thiếu niên nọ bỏ cuộc đi, nhưng hiển nhiên thần kinh của hắn rất thô, biết rõ anh sẽ chết mà vẫn không chịu bỏ anh ở lại. Biết rõ có lẽ hừng đông anh sẽ không còn thở nữa, song vẫn cố tình muốn bảo vệ anh. Sao mà ngu thế? Nhưng anh không nỡ kéo hắn chết theo. Tạ Kiến Vi hít sâu một hơi, nhanh chóng mở miệng. Tấn công chân sau bên phải của con sư tử, rồi lập tức lui về bên trái, sau đó lùi thêm 10 bước tập kích con thú đuôi dài. Nghe anh nói thế, Lục Ly giật mình thấy rõ, nhưng chỉ dừng động tác có một phần nghìn giây thôi, phản ứng cực nhanh. Tạ Kiến Vi nói không hoàn toàn chính xác, song hai người cứ như tâm ý tương thông, hiểu nhau vô cùng. Hành động nhanh nhẹn lại chuẩn xác, cuối cùng thật sự nhờ vào con mắt của Tạ Kiến Vi. Hắn dùng một góc độ khác để đối phó với đám giả thú, thậm chí còn làm bọn chúng tự giết nhau. Tuy nhiên chỉ thế này thôi vẫn không đủ. Tạ Kiến Vi đưa tay sờ sờ thắt lưng mình, kích hoạt khẩu súng biến hình đã thu nhỏ lại thành một cái nút áo. Bắt lấy! Anh ném súng qua, Lục Ly hệt như một con báo hùng mạnh, gần như khi súng chạm vào tay, hắn đã sắc bén mà nắm chặt phần cán. Tả Kiến Vi sợ hắn không biết dùng, đang định nói vài câu thì đã nghe thấy tiếng đoàn đoàn vang lên. Dường như thằng nhóc này có khả năng lý giải vũ khí trời sinh cực mạnh. Chỉ mới nắm trong tay, thế mà súng đã phát huy lực mạnh, kinh người. Lục Ly ngẩn ra, hiển nhiên bản thân hắn cũng không ngờ thứ này mạnh đến như vậy. Ngay sau đó hắn nhếch môi, nụ cười lộ ra mấy phần tà tính, đẹp trai kinh người. Hắn cầm súng lục như hổ thêm cánh, vốn là đội ngũ một người yếu thế, nay lại hoàn toàn chiếm hết thượng phong. Tà Kiến Viên nghiêng đầu nhìn, thậm chí quên luôn cả chớp mắt. Chói mắt, thật sự vô cùng chói mắt. Hắn sống trong bóng tối, nhưng lại có sức mạnh để chiếu sáng màn đêm. Hắn hoàn toàn khác với anh. Tạ Kiến Vi bỗng hơi luyến tiếc, tiếc thiếu niên tỏa sáng trong trận chiến khốc liệt này. Hắn không nên lưu lạc ở một hành tinh hoang không tên tuổi. Hắn không nên ở lại một nơi lạnh lẽo như hầm mộ thế này. Hắn hẳn nên đứng trên đỉnh ngân hà, nên dẫm lên vạn trượng hào quang, nên khoác áo vinh quang, lưu danh sử sách. Khi nắng sớm xua tan đêm tối, trận chiến kết thúc, dã thú cũng vậy, nhện độc cũng thế, tất cả đều ngã trên mặt đất với một thân lỗ chỗ vết thương, bị chém ra thành mấy khúc. Lục Ly toàn thân đẫm máu đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào Tạ Kiến Vi, dùng chất giọng khàn khàn nhưng không hề mệt mỏi, nói: "Tớ không ra vẻ anh hùng." Tạ Kiến Vi giật mình, tiếp sau đó bật cười thành tiếng: "Không ra vẻ anh hùng." Hắn là thật sự anh hùng của Tạ Kiến Vi anh. Tạ Kiến Vi cười, bụng lại đau đến nhe răng nhếch miệng. Tắm xong, Lục Ly chẳng nói chẳng rằng mà đổi thuốc cho anh. Kế đó hắn thực hiện lời hứa đi hái cho anh rất nhiều quả ngọt. Tạ Kiến Vi vừa ăn vừa cảm thấy còn sống cũng tốt, có thiếu niên thú vị này, lại có đống trái ngọt kia. Lục Ly đút anh ăn từng quả một, bỗng mở miệng nói một câu: "Kesha, Dish, Ephir đều chết cả rồi, cậu có thể đừng chết được không?" Tạ Kiến Vi ngẩn người, chợt hiểu ra tất cả. Anh nhìn xác của đám giả thú kia bằng ánh mắt không thể tin được, khiếp sợ nói: Chúng nó chính là Kesha, Dish, Ephir bác à?" Lục Ly gật đầu: "Còn cả Patton và Neil." Tạ Kiến Vi: "Phải là rất hoạt bát, vô cùng hoạt bát mới đúng đấy." Đặt tên cho đám giả thú có thể ăn thịt mình bất cứ lúc nào đúng là một chuyện cười nhạt nhẽo, nhưng càng ngẫm lại càng khiến người ta thổn thức. Nhân loại là sinh vật sống bầy đàn, thích náo nhiệt, ghét cô độc, chỉ cần có được một người bạn cũng coi như có đủ động lực và lạc thú để sinh tồn. Nhưng Lục Ly chẳng có gì cả, trên hành tinh vắng lặng chỉ có một đám thú hoang không đầu óc làm bạn, thế mà hắn vẫn sống, hơn nữa còn sống hoạt bát vui vẻ cực kỳ. Nhìn lại bản thân mình, Tạ Kiến Vi thấy thật là xấu hổ. Lục Ly đút cho anh từng miếng trái cây, nhưng hình như số quả ngọt này rất hiếm, không bao lâu đã hết rồi. Bởi vì đang bận suy nghĩ, Tạ Kiến Vi không để ý lắm, vẫn cứ há miệng chờ đồ ăn. Lục Ly rất ngại: "Còn muốn ăn à? Tớ đi hái về cho cậu." Lúc này Tạ Kiến Vi mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Không cần, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Đánh nhau với giả thú cả đêm, sáng sớm còn phải đi hái trái cây nữa. Dù thể chất có tốt đến đâu thì Lục Ly vẫn chỉ là người, thật sự không nên tiếp tục giày vò hắn nữa." Lục Ly lại bảo: "Tớ không sao." Dừng một chút, hắn mới tiếp lời: "Tớ đổi thuốc cho cậu." Tạ Kiến Vi rất hối hận, tối qua anh thật không nên nói ra cái câu: "Thuốc của cậu căn bản chẳng có tác dụng gì kia." Vô duyên vô cớ làm tổn thương trái tim của thiếu niên. Điều thảm thương chính là Lục Ly rất bất đắc dĩ. Hắn có thể bảo vệ người kia khỏi móng vuốt của giả thú, có thể không ngại cực khổ đi hái thuốc về cho anh, cũng có thể vì anh mà lặn lội đường xa tìm trái quả. Thế nhưng hắn lại không thể cứu được một người một lòng muốn chết. Tạ Kiến Vi suy nghĩ trong chốc lát: "Sau khi mình chết, thiếu niên này vẫn sẽ tiếp tục ở đây, một mình cô độc, làm bạn cùng đám giả thú có tên. Nhưng đám giả thú kia chỉ muốn ăn thịt hắn. Hắn sẽ như vậy cả đời sao? Một thiếu niên ưu tú như thế, một người đàn ông chói mắt nhường này, cả đời đều không cách nào thoát khỏi cái lồng giam nhỏ bé ở nơi đây. Thật là đáng tiếc." Lục Liên nghiêm túc mà thay thuốc cho Tạ Kiến Vi. Sau khi băng bó xong xuôi, hắn một mình đi ra một góc, ngồi xuống nhìn những cái xác giả thú trải đầy mặt đất mà ngẩn người. Đúng lúc Tạ Kiến Vi lia mắt nhìn qua, trong phút chốc anh chỉ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng đau xót. Anh gọi hắn: "Lục Ly." Lục Ly quay đầu nhìn anh: "Hả?" Thế mà Tạ Kiến Vi lại hơi căng thẳng: "Cậu có thể giúp tôi một việc không?" Lục Ly lập tức trở lại bên anh, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh sao lại có phần khổ sở. Có lẽ hắn nghĩ Tạ Kiến Vi sắp chết, đang nói lời trăn trối. Hắn trịnh trọng lên tiếng, cậu cứ nói đi. Tạ Kiến Vi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn, chỉ bảo, hẳn là trong khoang cứu sinh của tôi có túi đồ cứu hộ. Nếu cậu có thể giúp tôi tìm chúng về đây, có lẽ vết thương này sẽ khép miệng được. Phản ứng đầu tiên của Lục Ly chính là sợ run lên, sau đó hắn đứng phắt dậy, hiển nhiên rất kích động. Tớ lập tức đi tìm. Nói xong liền chạy, Tạ Kiến Vi đành phải gọi với theo. Ấy, từ từ, tôi đã nói cho cậu làm sao để mở nó ra đâu. Lục Ly lại chạy về, khiêm tốn xin chỉ điểm. Cậu nói đi. Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng không nhịn được mà bật cười. Anh nhẹ giọng nói những thao tác cần thiết rồi hỏi hắn. Đã hiểu chưa? Lục Ly chớp chớp mắt, trả lời một câu thế này. Cậu cười lên đẹp quá. Tạ Kiến Vi. Lục Ly hơi xấu hổ. Xin lỗi, có thể nhắc lại lần nữa không? Vừa rồi không nghe lọt. Hắn chỉ lo nhìn anh cười, đầu óc hoàn toàn lơ mơ. Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười, đành phải nói lại một lần nữa. Lúc này anh không dám cười, nên Lục Ly nghe được rõ ràng. Sau khi ghi nhớ cẩn thận, hắn liền xoay người đi tìm khoang cứu sinh màu trắng bạc kia. Qua không bao lâu, Lục Ly đã quay trở lại. Trong tay hắn chính là chiếc túi cứu hộ hoàn chỉnh. Tạ Kiến Vi nói, cảm ơn. Lục Ly mở miệng gần như cùng lúc với anh. Cái này có thể chữa lành cho cậu à? Lòng Tạ Kiến Vi dâng trào một dòng nước ấm. Có người quý trọng sinh mệnh của anh hơn cả bản thân anh, quả thật là một cảm giác không tồi. Chỉ cần Tạ Kiến Vi không muốn chết, dù không có túi cứu hộ này, anh cũng có thể sống tiếp được. Đúng vậy, hiện giờ anh không muốn chết. Anh không muốn bỏ hắn lại, không muốn nhìn thiếu niên rạng rỡ như mặt trời này phải lẻ loi một mình trên hành tinh vắng lặng. Nếu may mắn sẽ chữa được, Lục Ly liền nói. Chắc chắn số cậu rất may. Tạ Kiến Vi nở nụ cười. Đúng, rất may. Tất cả may mắn của cuộc đời anh đều tập trung ở nơi này. Chúng giúp anh gặp hắn. Lục Ly chờ ở bên cạnh hỏi, có cần tới giúp gì không? Thực ra Tạ Kiến Vi không cần hắn làm gì hết, nhưng thấy hắn tỏ ý muốn giúp đỡ rất rõ ràng, nên Tạ Kiến Vi cũng lười ra tay. Anh nói, đương nhiên là cần. Cậu xem, tôi không động đậy được. Lục Ly nói, cậu để yên đấy. Phải làm gì thì cứ nói với tớ đi. Tạ Kiến Vi nhìn hắn, làm phiền cậu rồi. Lục Ly lắc đầu, không việc gì, cậu có thể sống sót tớ rất vui. Hắn vô cùng vui vẻ, tự nhiên Tạ Kiến Vi cũng vui theo. Anh vui không phải vì bản thân còn sống, mà vì sự sống của anh khiến hắn vui vẻ, nên anh cũng thấy vui theo. Thật quanh co, nhưng tâm tình của Tạ Kiến Vi lúc này hệt như lời ấy, vòng mấy vòng thành một chiếc lồng chan chứa ngọt ngào. Kết quả có thể đoán ra được, nhờ có túi đồ cứu hộ, Tạ Kiến Vi đã hồi phục hoàn toàn sau 7-8 ngày. Lục Ly vô cùng tò mò. Lợi hại quá, thế mà ngay cả sẹo cũng không còn. Mỗi ngày hắn đều để ý đến vết thương của Tạ Kiến Vi, cứ vén áo anh lên quan sát hồi lâu. Chỉ cần thấy miệng vết thương đang thong thả khép lại là hắn liền hăng hái tràn đầy sức sống. Hiện giờ vết thương của Tạ Kiến Vi đã lành lặn hoàn toàn, nơi vốn sẽ thối rữa đã trở nên bằng phẳng. Những tế bào mới sinh bao lấy phần da chết thâm tím, máu thịt nhầy nhụa đáng sợ biến mất, thay vào đó chính là da thịt trắng nõn non mịn lạ thường. Lục Ly nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên mở miệng nói một câu, tớ có thể chạm vào một chút không? Tạ Kiến Vi thấy hơi buồn cười. Chạm đi. Cậu sẽ không bị đau chứ? Lành cả rồi còn đau sao được? Nếu đau cậu phải nói tớ ngay. Ừ, Tạ Kiến Vi đáp. Nếu đau tôi sẽ bảo cậu. Lục Ly lại nói, hẳn là tớ sẽ không làm cậu đau. Thực ra hai người bọn họ nói chuyện vô cùng đứng đắn, nhưng nếu trên hành tinh có người thứ ba nghe được mấy lời kia có lẽ sẽ phải đỏ mặt. Ôi mẹ ơi, hai người đang làm cái gì đấy? Lục Ly cẩn thận chạm nhẹ một chút, đúng là hắn rất cẩn thận, nhưng đầu ngón tay hơi nhọn nên có phần lo lắng. Sau đó hắn lập tức ngẩng đầu lên hỏi Tạ Kiến Vi, có đau không? Tạ Kiến Vi thật sự không nhịn nổi, anh cười cong cả mắt, dứt khoát nắm tay hắn ấn xuống bụng mình. Lục Ly cảm thấy trong đầu nổ ùn một tiếng, xúc cảm trên tay vừa trơn vừa mịn, da thịt của người kia còn mong manh hơn cả quả ngọt. Hắn sợ mình dùng sức một chút sẽ làm hư, nhưng mà quá mềm quá mịn, quá mượt mà, làn da của đối phương như hút chặt lấy tay hắn, khiến hắn không thể nhấc tay lên. Tạ Kiến Vi hỏi, thế nào, không vấn đề gì đúng không? Lục Ly không nhịn được mà giật giật, sờ sờ rất nhẹ. Tạ Kiến Vi lại cười ra thành tiếng, nhột quá. Giọng nói của anh không giống ngày thường lắm, vẫn rất êm tai nhưng lại mang theo một chút ý vị khó có thể diễn tả bằng lời. Lục Ly nghe mà cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy. Hắn lại ngẩng đầu nhìn anh, sau đó liền cảm thấy không chỉ ngứa mà còn nóng, nóng đến vành tai cũng đỏ rực lên. Lục Ly rút tay về, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói: "Đúng là khỏi hẳn rồi." Tạ Kiến Vi tiếp lời: "Nhờ có cậu." Lục Ly lại nói: "Tớ không làm gì cả, số lá thuốc kia..." "Không." Tạ Kiến Vi cắt lời hắn vô cùng nghiêm túc: "Thật sự là nhờ có cậu." Lục Ly cảm thấy càng nóng hơn, đã thế lửa này còn rất tà, bốc trên tỏa dưới, khiến một chỗ khó nói của hắn ngóc đầu thẳng dậy. Bị bản thân dọa sợ, Lục Ly vội nói: "Tớ đi kiếm đồ ăn cho cậu." Tạ Kiến Vi đáp: "Ừ." Lục Ly chạy mất, song hắn không đi hái trái cây cũng chẳng đi săn thú, mà trầm mình vào một làn nước trong xanh của một cái hồ. Toàn bộ đầu óc hắn đều là nụ cười của Tạ Kiến Vi, là hình ảnh vùng bụng bằng phẳng, đẹp đẽ lại rắn chắc của đối phương. Hắn đã thành công làm nó cúi đầu, nhưng đồng thời cũng làm dơ hồ nước bằng ảo tưởng. Tạ Kiến Vi thu xếp đồ vật trong khoang cứu sinh một chút, nhằm mục đích khai hoang. Người ở thời đại tinh tế đã nghiên cứu đủ loại trang bị tùy thân. Trong khoang cứu sinh nho nhỏ không chỉ có túi cứu hộ mà còn rất nhiều vật tư cùng dụng cụ. Đương nhiên cũng có đạn tín hiệu để phóng đi. Thế nhưng Tạ Kiến Vi không vội dùng tới món đồ này. Hiện giờ bên ngoài không yên ổn, tùy tiện phóng đi tín hiệu có thể dẫn thứ gì tới đây còn chưa nói chắc được đâu. Hơn nữa anh còn là một nhân vật nổi tiếng, bản thân anh gặp chuyện không may thì chẳng vấn đề gì. Nhưng tuyệt không thể để liên lụy đến Lục Ly. Lại nói hiện giờ Lục Ly vẫn chưa thích hợp để hòa nhập xã hội. Anh sẽ dạy hắn một vài thứ để hắn hiểu rõ tình hình nhân loại hiện nay. Đến lúc ấy dù làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Tạ Kiến Vi thu dọn xong, Lục Ly cũng trở lại. Hắn hái được kha khá trái cây, bắt một con trâu béo mang về. Trên lưng trâu còn buộc theo bó củi. Thật ra trong khoang cứu sinh có dịch dinh dưỡng. Đối với cơ thể con người mà nói, thứ này đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng hơn. Nhưng nó lại không thể mang lại cảm giác thỏa mãn như khi cắn nuốt đồ ăn tươi ngon được. Dù sao thì mỹ vị không phải chỉ nói về hương vị, mà còn là cảm giác nhấm, nuốt, thiếu cái gì cũng đều không thể nào trọn vẹn. Lục Ly nướng thịt rất ngon, chỉ cần ăn một lần Tạ Kiến Vi đã nhớ mãi không quên. Thiếu niên này rất được, bên ngoài đẹp trai, bên trong tốt tính, làm việc gì cũng nghiêm túc, còn biết nấu đồ ăn. Quả thật là một tiểu thiên sứ. Tạ Kiến Vi càng nhìn càng thích, không khỏi cảm thấy bản thân đã nhặt được bảo bối trong khi lâm nạn. Hai người cứ thế sống trên hành tinh hoang. Tạ Kiến Vi xây một căn nhà nhỏ, bắt tay vào cải tạo khoang cứu sinh, sau đó dùng những dụng cụ hiện có để tiến hành thăm dò địa chất của hành tinh này, chuẩn bị thu gom một ít khoáng thạch có tác dụng. Anh vừa làm việc vừa dạy dỗ Lục Ly. Lục Ly thông minh, có thể học một biết 10. Tạ Kiến Vi làm thầy giáo, làm đến là nhẹ nhàng thoải mái. Thoáng cái hai người đã bầu bạn bên nhau trên hành tinh hoang này được một tháng. Khoảng thời gian ấy tốt đẹp hệt như thiên đường, mà tâm tư của Lục Ly đối với Tạ Kiến Vi cũng ngày càng không giấu được. Vốn là thời kỳ sụt sôi máu nóng, có lẽ hắn sẽ bị cuốn hút bởi bất cứ người nào, huống hồ Tạ Kiến Vi vô cùng thu hút, ưu tú hơn nữa giải ngân hà đều điên đảo thần hồn. Lục Ly không mê anh mới là chuyện lạ. Thực ra Tạ Kiến Vi đã biết từ lâu, nhưng anh không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Anh cũng thích Lục Ly, chẳng qua nghĩ đến tuổi tác của đối phương, anh lại hơi e dè. Người kia mới 18, nhỏ hơn anh 5 tuổi liền. Hình như cũng không chênh lệch quá nhiều. Dù sao thì cũng đã thành niên. Một tháng trôi qua trong nháy mắt, đối với Lục Ly, cách so sánh này càng chân thực và chuẩn xác hơn. Vài năm trước, vì bà nội qua đời, hắn phải sống một mình trong cô độc. Thật sự là một ngày bằng cả một năm. Nhưng hôm nay, một năm đã co lại thành bằng một ngày. Thời gian trôi qua quá nhanh. Hắn hơi tiếc nuối. Hắn muốn kéo mỗi giây ở bên cạnh Tạ Kiến Vi thành một ngày, một tháng, một năm. Tạ Kiến Vi dạy hắn rất nhiều điều, nhưng có những thứ không thể chỉ nói bằng miệng mà phải trực tiếp thực hành. Ví dụ như điều khiển người máy, ví dụ như lái chiến cơ, lại ví dụ như cách sử dụng vài loại vũ khí cao cấp. Đây đều là những kỹ năng không thể dựa vào trí nhớ mà phải tích lũy kinh nghiệm thật nhiều. Cũng may năng lực thực hành của Lục Ly siêu mạnh, Tạ Kiến Vi không phải lo lắng nhiều. Chờ có cơ hội rời khỏi hành tinh hoang, đi tìm một nhóm cướp vũ trụ để luyện tập, hẳn là sẽ không còn vấn đề gì. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Tạ Kiến Vi xem thời gian xong liền cười nói: vừa đúng một tháng. Một tháng trước tôi đã rớt xuống đây. Trong khoang cứu sinh có ghi chép thời gian. Nghe xong mắt Lục Ly sáng bừng lên. Hắn nói: xem như ngày kỷ niệm đi. Tạ Kiến Vi trêu hắn. cũng là ngày Kesha, Disfe, Baron và Newell của cậu chết. Lục Ly cười. Vậy càng phải mở tiệc chúc mừng. Tạ Kiến Vi bị hắn chọc cười. Lục Ly lại nói, chúng ta làm bánh ngọt ăn đi. Tạ Kiến Vi, phải đặt thật nhiều quả ngọt bên trên mới được. Lục Ly đáp, không thành vấn đề. Giờ hắn đã khác xưa rất nhiều. Sau khi học được một tá bản lĩnh thì lợi ích lớn nhất chính là khả năng hái trái cây cũng tăng cấp vù vù. Trước kia chỉ hái được một vốc, nay hắn có thể hái cả một khay. Tạ Kiến Vi chuẩn bị ở trong nhà. Chẳng bao lâu sau đầu bếp chính đã trở lại. Đầu bếp Lục đuổi anh ra ngoài. Cậu ra ngoài chợ đi, để tớ làm. Tạ Kiến Vi không đi, tôi giúp cậu. Nói xong anh liền ngắt một quả ngọt bỏ vào trong miệng. Lục Ly trực tiếp rửa một khay quả mang ra ngoài cho anh. Như này có thể yên tâm chờ được chưa? Tạ Kiến Vi hài lòng nói. Rồi. Nhìn anh cười, Lục Ly lại ngứa ngáy trong lòng. Gần đây hắn càng ngày càng ngứa, sắp sửa không dám nhìn anh nữa luôn rồi. Nhưng không nhìn lại càng muốn nhìn, đã nhìn là sẽ phát hỏa. Dạo này tình trạng đó trở nên tồi tệ hơn. Chỉ nhìn bóng lưng của Tạ Kiến Vi thôi, hắn đã cảm thấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu. Xuyên qua một lớp quần áo cũng có thể nhìn thấy vòng eo thon gọn và cặp mông vểnh của người kia, thật là đẹp mắt. Mỗi ngày Lục Ly đều tua đi tua lại trong óc một vạn lần cái suy nghĩ thế này. Sao lại có người đẹp đến thế? Mà người đẹp như thế sao tự nhiên hắn lại gặp được? Đúng là quá may mắn rồi. Mang theo tâm tình ngọt ngào như đường mật, làm ra một chiếc bánh ngọt thơm ngon là lẽ tất nhiên. Trước đây Tạ Kiến Vi không thích ăn ngọt lắm, nhưng sau khi được Lục Ly nuôi, anh lại cực kỳ thích hương vị này. Chiếc bánh ngọt ngọt, mềm mềm, thơm thơm, được ăn cùng người tâm đầu ý hợp. Thứ được lấp đầy không chỉ mỗi dạ dày mà còn cả buồng tim. 20 năm qua, Tạ Kiến Vi đã phải chịu đói quá nhiều. Bánh Lục Ly hơi to, hai người ăn không hết được. Tạ Kiến Vi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, mà Lục Ly hoàn toàn không để ý tới vấn đề này. Hắn chỉ cảm thấy bộ dạng khẽ nhíu mày của Tạ Kiến Vi quá đẹp. Đẹp đến mức hắn muốn vươn tay chạm vào. Sau đó, hắn chạm thật. Tạ Kiến Vi chớp mắt mấy cái. Có phải cậu bôi bánh ngọt lên mặt tôi không? Lục Ly, thật sự là không phải thế. Nhưng nơi này chỉ có hai người bọn họ, Tạ Kiến Vi không tự nhìn được, vậy cứ xem là phải đi. Vì thế hắn cười. Tạ Kiến Vi nổi tính bông đùa, cũng bôi một vệt kem lên mặt hắn. Lục Ly không muốn bôi kem lên mặt người kia, nhưng lại muốn sờ mặt anh, nên cũng bắt chước mà quẹt qua một cái. Cứ qua lại như thế một hồi, chỗ bánh ngọt họ không ăn hết đều được trét lên người của đối phương. Chơi xong, nhìn người trước mặt nở hoa rực rỡ, cả hai đều cười lăn cười bò. Cười đủ rồi Tạ Kiến Vi mới nói, thôi đi tắm. Lục Ly đáp, ừ. Sau nơi ở của bọn họ có một dòng suối nhỏ, Tạ Kiến Vi cải tạo một chút, liền biến nó thành một cái bồn tắm thiên nhiên. Hai người thường xuyên tới đây ngâm mình, có khi cùng nhau, lại có khi chỉ có một mình. Nhưng hôm nay hiển nhiên là cả hai cùng tắm. Tạ Kiến Vi vừa cởi quần áo, vừa nhìn Lục Ly, trêu chọc. Mèo hoa bự. Anh đang nói về cái mặt sắc màu của Lục Ly. Lục Ly ngẩng đầu lại nhìn thấy thân thể trần trụi của người kia, bất giác bật ra một câu. Đậu phụ trắng. Tạ Kiến Vi không nghe rõ. Hả? Lục Ly hoàng hồn, vội hắn giọng nói một cái. Mèo hoa nhỏ. Tạ Kiến Vi nở nụ cười. Không to không nhỏ. Lục Ly chẳng biết bản thân đang nói cái gì. Tạ Kiến Vi vẫn cười, mà hắn thì không dám nhìn anh thêm nữa, dứt khoát nhảy vào trong nước ngâm mình. Đáng thương thay, nước lạnh cũng không dập được lửa nóng ở trong lòng. Tạ Kiến Vi nhìn Lục Ly né tránh ở đằng xa, cách mình đến 3-4 mét, chỉ cảm thấy buồn cười. Lại đây một chút đi, Lục Ly nói, bên này mát hơn. Tạ Kiến Vi lại bảo, chà lưng giúp tôi. Đầu Lục Ly nổ ùn một tiếng, định di chuyển xong lại không dám. Tạ Kiến Vi giục hắn, nhanh lên. Lục Ly muốn qua đó đến phát điên, nhưng lại sợ nhìn thấy phần lưng trắng nõn non mềm của người nọ. A Ly, Lục Ly bối rối đáp, đây đây. Lục Ly lò dò đi qua, Tạ Kiến Vi lập tức xoay người, hoàn toàn không đề phòng mà để lộ tấm lưng trần ở ngay trước mắt hắn. Lục Ly nhìn một cách tham lam, từ cái cổ thon dài thẳng xuống dưới, nhìn vòng eo xinh đẹp, cặp mông cong và đôi chân dài giấu ở dưới nước của người kia. Trong óc hắn như có một đoàn tàu hỏa đang chạy, cứ tu tu xịt xịt thật to, còn phun khói nóng hung chết hắn. Một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Tạ Kiến Vi bèn quay đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Không có gì. Lục Ly hít sâu một hơi, bắt đầu chà lưng cho anh. Cô quỷ mới biết hắn sắp hâm mộ cái khăn này đến chết rồi. Nó có đức hạnh gì mà có thể trực tiếp chạm vào Tạ Kiến Vi? Hắn muốn đặt tay mình lên da thịt của anh, muốn truyền lửa nóng trong lòng mình sang bên ấy. có thể là do mất tập trung, cũng có thể là do quá khao khát, cái khăn đột nhiên rơi xuống, tay Lục Ly cứ vậy mà dán lên lưng của Tạ Kiến Vi. Tạ Kiến Vi bị nóng, vẫn cố tình quay đầu nhìn hắn, bảo, tay cậu nóng quá. Lục Ly muốn nói trên người hắn còn có chỗ khác nóng hơn, nhưng không, hắn hắn giọng mấy cái, nói, chà xong rồi. Tạ Kiến Vi mỉm cười, tôi chà cho cậu. Lục Ly vội vàng từ chối, không, không cần đâu. Vì sao? Lục Ly không thể trả lời. Hắn ấp úng nửa ngày, Tạ Kiến Vi đã cầm khăn bắt đầu chà lưng cho hắn. Bây giờ Lục Ly lại bắt đầu oán hận cái khăn kia. Nó có đức hạnh gì mà có thể được Tạ Kiến Vi nắm chặt trong tay? Hắn muốn bàn tay mát lạnh của Tạ Kiến Vi trực tiếp chạm vào cơ thể hắn. Sau đó cái khăn lại biến mất. Tạ Kiến Vi dùng tay sờ sờ hắn, còn khen, cậu thật là rắn chắc. Lục Ly suy nghĩ trong đầu hắn hơi mất kiểm soát rồi. Tạ Kiến Vi sợ hắn lại chạm hắn. Thể chất rất tốt, vừa luyện tập đã lên cơ, cậu xem tôi tập kiểu gì cũng chẳng khá lên được. Giọng nói của Lục Ly hơi bí bách. Cậu đẹp lắm rồi, đẹp đến không thể nào đẹp hơn. Trong óc hắn toàn là hình ảnh cơ thể trần trụi của anh. Tạ Kiến Vi cười tủm tỉm. Thật à? Lục Ly đáp, đương nhiên. Bất chợt Tạ Kiến Vi tới sát gần hắn, dán ngực mình vào lưng hắn. Toàn thân Lục Ly lập tức run lên, phải cố gắng lắm hắn mới bật được ra mấy tiếng. A Vi. Tạ Kiến Vi đặt cầm lên vai của Lục Ly, phả từng luồng hơi nóng vào lỗ tai hắn. Cần tôi giúp không? Câu nói kia chẳng khác nào một mồi lửa châm vào dây bất ở đầu quả bom khổng lồ, khiến cho Lục Ly hoàn toàn phát nổ. Hắn đột ngột quay đầu, con ngươi đen lấy như bừng sáng ánh sao. Cậu... Tạ Kiến Vi hơi cúi đầu, nhìn nhìn một chút, hô lên đầy kinh ngạc. To ghê! Càng muốn chết hơn chính là Tạ Kiến Vi nhanh tay nắm lấy Đại Ly. Lục Ly thật sự muốn làm chết anh. Thực chất Tạ Kiến Vi cũng không có kinh nghiệm gì. Vừa tuốt lên tuốt xuống vừa hỏi, như vậy thoải mái chứ? Giọng của Lục Ly khàn khàn. Tớ có thể hôn cậu không? Tạ Kiến Vi ngẩn người, nhưng không đợi anh phản ứng, Lục Ly đã cúi đầu ngậm lấy môi anh. Trong khoảnh khắc môi lưỡi chạm vào nhau, cảm giác tê dại như bị điện giật lập tức đánh thẳng lên đại não. Tạ Kiến Vi ngơ ngác, mà Lục Ly thì hệt như mưa rền gió dữ, điên cuồng càn quét khoang miệng của anh. Khát vọng đè nén đã lâu cuối cùng cũng vượt ra khỏi bốn bức tường giam giữ, như nước lũ tràn đê, cuồn cuộn dâng lên, không thể kéo về. Đóng vai trò chủ động, nhưng lúc này Tạ Kiến Vi lại hơi hoảng sợ. Đừng hôn chỗ đó mà. Lục Ly hôn Tạ Kiến Vi từ đầu đến chân, đương nhiên cũng là một trận thỏa thích rồi. Bản thân Tạ Kiến Vi đã có chuẩn bị về mặt tâm lý, anh biết tám phần là mình sẽ nằm dưới, nhưng không ngờ lại dưới triệt để thế này. Anh cũng không ngờ mình đã châm lửa vào một cái pháo hỏa tiễn, một lời không hợp liền được đưa thẳng về trời. Chính là loại sung sướng đến thăng thiên đó. Sau khi đâm thủng lớp cửa sổ giấy này, hai người liền càng thêm ngọt ngào ân ái. Anh bạn Lục Ly tuổi trẻ khí thịnh, chỉ hận không thể chết ở trên người Tạ Kiến Vi. Đều nói không có ruộng nào bị cày hư, chỉ có trâu mệt đến chết. Nhưng rõ ràng trâu bự họ Lục không phải loại trâu thường, mà là trâu siêu cấp. Tạ Kiến Vi thấy hơi hối hận, nhưng đã quyến rũ người ta rồi, kiểu gì cũng phải cho hắn ăn no. Sau đó, Tạ Kiến Vi cảm thấy oai phong lừng lẫy cả đời của mình đã bị đánh tan thành xác pháo. Thế mà anh lại có suy nghĩ ngu xuẩn là muốn hắn ăn no. Nhớ lại đến đây, Lục Ly bắt đầu không thành thật. Lúc đó anh không ngờ em lại... Tạ Kiến Vi nào dám nói mình rất hối hận đâu. Lục Ly hôn hôn anh. Khi ấy anh vui phát điên lên được. Tạ Kiến Vi nói là anh ngốc. Đôi mắt Lục Ly sáng ngời. Lúc đó em đã thích anh rồi à? Tạ Kiến Vi ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường. Chẳng lẽ không phải? Ừ, Lục Ly không biết nói gì thêm. Tạ Kiến Vi lườm hắn. Lẽ nào ăn cái bánh ngọt cũng có thể say? Lục Ly hắn giọng nói. Anh cho rằng trên hành tinh hoang lúc ấy chỉ có mình anh. Tạ Kiến Vi nói. Em là người thèm bị chịch như vậy hả? Hôm nay cuối cùng Lục Ly cũng nói thật. Anh không dám nghĩ nhiều. Tạ Kiến Vi hôn hắn. Vậy bây giờ anh hãy nghĩ nhiều một chút đi. Lục Ly không lên tiếng. Tạ Kiến Vi thở dài nói. Từ đầu đến cuối tâm tình của em đều không thay đổi. Vì anh nên em mới muốn sống tiếp. Vì anh nên em mới cảm thấy cuộc đời thú vị. Cũng vì anh em mới biết thế nào là tình yêu. Lục Ly ngây người thật lâu. Tạ Kiến Vi dịu dàng nói với hắn. Ali, em yêu anh. giữa bầu không khí tốt đẹp, nhận được một lời tỏ tình ngọt ngào, chắc chắn Lục Ly sẽ vô cùng vui vẻ. Ta khiến Vi nghĩ như vậy đấy. Kết quả chỉ một giây sau, anh đã bị ném xuống giường, hoang mang chớp mắt. Ấy ấy, Lục Ly có vui vẻ không à? Hắn đen mặt, đen đến nổ trời, gần như một phát đã xông vào tận cùng hang động. Tạ Kiến Vi sửng sốt trong chốc lát, sau mới hiểu ra, mẹ kiếp, đổi nhân cách rồi. Tỏ tình đầy đường mật mang tới ghen tuông nồng vị giấm. Tạ Kiến Vi bị chọt đến rên rỉ liên tục, không khỏi đau lòng cho tấm phong nền tuyệt diệu mình đã vất vả vẽ ra trước đó. Mà bạn trẻ Lục Đại Ly thì sắp phát nổ rồi. Rốt cuộc tên nào có bản lĩnh như vậy, có thể khiến A Vi nói ra những lời tuyệt đẹp này? Trước đó bọn họ đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn chẳng hay biết gì cả, chỉ là hắn thấy đôi mắt Tạ Kiến Vi ngập tràn tình yêu. Đối phương nhìn hắn, đúng, đương nhiên là đối phương đang nhìn hắn, nhưng cũng không phải hắn. Vì hoàn toàn không biết bọn họ đã làm gì trước đó, nên hắn cũng không hiểu điều gì có thể khiến Tạ Kiến Vi trở nên như vậy. Sau khi bị thánh ghen làm cho không xuống giường được, Tạ Kiến Vi chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, đó là phải chữa khỏi căn bệnh phân liệt này, nhất định phải chữa khỏi thật nhanh. Không chữa xong, có tỏ tình bao nhiêu lần cũng là phí công vô ích. Sau khi Nhan Kha trở về, Tạ Kiến Vi liền kể lại chuyện Lục Ly nằm mơ cho anh nghe. Hai mắt Nhan Kha sáng bừng lên, anh ta nói, đây là chuyện tốt, điều đó chứng tỏ ký ức của các nhân cách bắt đầu có liên hệ rồi. Về mặt lý thuyết, hẳn là Lục Ly sẽ nhớ mang máng những chuyện xảy ra trong mộng, nhưng chắc chắn không rõ ràng như vậy được. Người thường nằm mơ, lúc thức dậy sẽ quên hơn nữa, thậm chí là quên sạch sành sanh, nhưng có đôi khi lại vẫn còn nhớ rất rõ. Trong ký ức của từng nhân cách mà Lục Ly tự phân liệt ra lại không liên hệ với nhau, nên một nhân cách nằm mơ, các nhân cách tỉnh táo khác sẽ chẳng hay biết gì. Dù sao thì nhân cách nằm mơ cũng đã ngủ say, tạm thời sẽ không tỉnh lại, mà nhân cách còn tỉnh lại không hề nằm mơ, nên anh mới có thể giấu hắn việc trị liệu bấy lâu nay. Hiện giờ nhân cách không nằm mơ đã có ý thức trong mộng, điều này cho thấy Lục Ly đã bắt đầu dung hợp rồi. Tạ Kiến Vi cũng nghĩ vậy, nên tâm tình của anh rất tốt. Anh nói, đẩy nhanh tiến độ đi, chỉ còn hai nhân cách nữa. Chỉ cần trấn an tất cả nhân cách phân ra, nó cũng được xử lý sạch sẽ, đến lúc ấy Lục Ly lập tức khôi phục như ban đầu. Chờ hắn khỏe lại, nhất định anh phải nói hết cho hắn những gì bản thân đã trải qua, cho hắn biết vì sao anh muốn chết, cũng cho hắn biết cả lý do khiến anh còn sống đến ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện anh sẽ nói cho hắn hết. Như thế Lục Ly sẽ không còn hoài nghi, cũng không còn lo lắng và bất an nữa. Trái tim bọn họ gắn kết chặt chẽ với nhau, tình cảm bọn họ dành cho nhau chính là thứ có một không hai trên cuộc đời này. Nhan Kha nói, chúng ta bắt đầu đợt trị liệu mới đi. Được. Tạ Kiến Vi hôn Lục Ly đang say ngủ, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn. Cảm giác choáng váng quen thuộc qua đi, Tạ Kiến Vi mở mắt ra. Lần này ký ức trong đầu anh rất đầy đủ. Bối cảnh của giấc mơ vẫn là địa cầu xa xưa. Lục Ly thật sự có tình cảm đậm sâu với thời đại này. Thậm chí anh còn có một gia đình hết sức bình thường nữa. Cha mẹ anh đều là nhân viên chính phủ, tuy nắm giữ mấy chức vụ nhỏ thôi, nhưng lương lậu và đãi ngộ không tồi. Cả nhà xem như không lo cơm áo. Tình cảm của cha mẹ anh rất tốt, dù không đến mức ngọt ngào, nhưng cặp vợ chồng già này đã sớm xem đối phương là người thân, hiển nhiên tình cảm rất là sâu đậm, chứ không phải kiểu sống với nhau tạm bợ cho qua ngày. Tạ Kiến Vi là con trai độc nhất của cặp vợ chồng này, được nuông chiều từ nhỏ đến lớn. Mẹ anh rất thương anh, cha thì cố gắng sắm vai nghiêm khắc, nhưng thường xuyên để lộ nhiều khuyết thiếu, chẳng hề xứng đáng với chữ nghiêm. Đây là một gia đình hết sức bình thường, điểm hơi bất thường duy nhất chính là bộ dáng Tạ Kiến Vi quá đẹp. Đành chịu thôi, Tạ Kiến Vi chọt chọt mặt mình, cái mặt anh có đi tới đâu cũng chẳng tránh được hai chữ ưa nhìn. Huống hồ đây là giấc mơ của Lục Ly, nếu Tạ Kiến Vi vốn chỉ có 100 điều đẹp, thì vào đây lập tức được nhân đôi, thành tròn 200. Tuy nhiên lần này Tạ Kiến Vi rất khép mình, ăn mặc không bắt mắt, còn đeo một cái kính to. Các kiểu tóc thư sinh đơn giản, cúi đầu trà trộn vào đoàn người thật đúng là không khiến ai phải để tâm. Tạ Kiến Vi lướt qua một đống ký ức trong đầu, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Lần này hình tượng của anh rất bình thường, không phải cặn bã, không quái thai, ngược lại còn tương đối đáng thương. Bởi vì không thích thể hiện nên thỉnh thoảng anh còn bị bạn bè bắt nạt. Đương nhiên đám bạn này cũng có ý tốt cả thôi, không có gì xấu hết. Thành tích của Tạ Kiến Vi trong học tập không xuất sắc, công tác không xuất sắc. Cha mẹ một lòng muốn anh thi công chức, kết quả anh thi được 18 điểm, khiến cho hai ông bà hết hy vọng hoàn toàn. Gần đây Tạ Kiến Vi gặp vài chuyện không như ý ở công ty, nên đã dứt khoát xin thôi việc, rút ở nhà ăn bám mẹ cha. Cha mẹ anh không tức giận, ngược lại còn rất ủng hộ chuyện con trai nghỉ làm. Mẹ Tạ nói như thế này: đáng lẽ phải nghỉ từ lâu rồi, 7 giờ đi làm, 6 giờ tan, buổi tối còn phải tăng ca đến 11 giờ, công việc quái quỷ gì không biết. Cha Tạ vẫn giả vờ nghiêm khắc, nói công chừng công ty người ta lớn, không cần mấy đứa lười biếng như con cũng nên. Đương nhiên nói tới nói lui, ông cũng giơ hai tay hai chân đồng ý với việc con trai nghỉ việc. Mẹ Tạ vẫn đang an ủi, đừng vội, cha mẹ không cần con nuôi, con muốn làm gì thì làm cái đó, không cần liều mạng. Cha Tạ ngoài miệng thì bảo vẫn nên cố gắng một chút, dù sao cũng là thanh niên, nhưng lại ra hiệu cho vợ, ý bảo cho con trai ít tiền tiêu vặt. Tạ Kiến Viên nhìn thấy tất cả, trong lòng ấm áp vô cùng. Lục Ly biết gia cảnh của anh không tốt nên muốn tặng anh một mái ấm à? Mà Tạ Kiến Viên cũng thật sự thích món quà này. Anh muốn biết gia đình bình thường như thế nào, cha mẹ bình thường sẽ yêu thương con cái ra sao. Tạ Kiến Viên cười cong cả mắt, nói với mẹ cha: ngày mốt con sẽ đi tìm công việc mới. Mẹ Tạ nóng nảy, hung hăng trừng mắt nhìn cha Tạ lắm lời một cái, vội nói: không cần gấp, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Cha Tạ cũng cuống lên, mình đã quá nặng lời rồi sao? Hối hận quá. Tạ Kiến Vi đành phải lên tiếng: mẹ yên tâm, con sẽ tìm một công việc có thời gian lao động bình thường, còn phải gần nhà nữa. Lời này khiến cho mẹ Tạ vui ra mặt. Cho nên con mau chóng đi thi công chức đi. Tạ Kiến Vi lục lại thông tin về bản thân trong trí nhớ, cảm thấy nếu biến 18 điểm thành 88 điểm thì không hợp lý lắm, chỉ đành cười khổ: cái này có lẽ là hơi khó. Mẹ Tạ cũng không ép buộc anh: thôi, tùy con, chỉ cần tìm được công việc con thích là tốt lắm rồi. Cha Tạ nói xen vào: còn phải có tương lai. Mẹ Tạ lườm ông một cái, ông liền sửa lời cho uyển chuyển hơn: trên mức tương lai một chút là được. Tạ Kiến Vi cảm thấy cha mẹ mình quá đáng yêu, không biết Lục Ly tìm cảm hứng ở đâu ra nữa. Tạ Kiến Vi muốn đi tìm Lục Ly trước, nhưng trong trí nhớ của anh hoàn toàn không có thông tin liên quan đến người kia, dường như bọn họ chưa hề quen biết. Không quen cũng tốt, nếu thế sẽ không bị ký ức đã qua hành hạ. Tạ Kiến Vi vừa tìm việc làm vừa tìm Lục Ly. Công việc có tin rồi, nhưng Lục Ly thì chẳng hề lần ra manh mối. Hơi kỳ quái nhỉ? Phải biết Tạ Kiến Vi rất có bản lĩnh, anh sẽ không tìm người theo cách thông thường mà trực tiếp xâm nhập vào hệ thống XX, ngay cả thông tin của lãnh đạo quốc gia cũng có thể lôi ra, chứ đừng nói gì đến Lục Ly. Người cùng tên cùng họ với hắn có vô số, nhưng không một ai có ngoại hình của Lục Ly. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Ly đâu? Sao lại không tìm thấy? Tạ Kiến Vi đi phỏng vấn xong xuôi, anh rời khỏi tòa nhà công ty. Lúc đi đến cửa, anh bỗng có cảm giác lạnh lạnh. Vừa quay đầu nhìn lại đã thấy bầu trời đã xám xịt đi. Thoáng nhíu lông mày, Tạ Kiến Vi định quan sát xung quanh một chút, kết quả cảm giác lạnh lạnh rút đi. Ngoảnh đầu lại đã thấy trời quang mây tạnh, mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng anh. Nhan Kha bảo: thật kỳ lạ. Tạ Kiến Vi nói: có lẽ giấc mơ này không đơn giản như thế. Nhan Kha cũng nghĩ vậy. Lúc Tạ Kiến Vi về đến nhà, cha mẹ anh vẫn chưa tan tầm. Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy không cần vội đi nấu cơm. Giấc mơ này diễn ra vào giữa hè nóng nực, mặt trời chói chang, chỉ hận không thể nướng người ta thành tro. Anh lượn lờ bên ngoài cả một buổi chiều, toàn thân đều dính mồ hôi, lúc này cần phải đi tắm một cái cho khoan khoái. Cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, vừa cởi quần áo, Tạ Kiến Vi liền ngẩn ra. Có người đang sợ anh. Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt, nhìn vào chiếc gương ở phía trước. Trong gương chỉ có mình anh, mà anh thì đang trần truồng không mặc một cái gì cả. Thế nhưng thật sự có một cái quái quỷ gì đó đang không ngừng sợ anh. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nhiệt độ và hình dáng của bàn tay kia quá quen thuộc. Những nơi mà đối phương thích sờ, Tạ Kiến Vi cũng nắm được rất rõ ràng. Tạ Kiến Vi ngây người trong chốc lát, xong liền ra vẻ kinh ngạc nói: ai? Ai đó? Người nọ dừng một chút, nắm nhẹ cầm anh rồi hôn môi. Tạ Kiến Vi bị hắn hôn đến đầu váng mắt hoa, hừ một tiếng và tiếp tục cố gắng phản kháng. Miệng được trả tự do, anh thở hồn hộc nói: mi ở đâu? Mi là ai? Mi là người hay quỷ? Cuối cùng người kia cũng lên tiếng: sợ à? Là giọng nói của Lục Ly. Sợ cái con khỉ? Tạ Kiến Vi vẫn phải giả vờ: anh. Lục Ly khen: da cậu trắng quá. Tạ Kiến Vi định lấy quần áo che thân, Lục Ly lại nói: cơ thể nhìn như một miếng đậu phụ non mềm vậy. Tạ Kiến Vi đỏ mặt lên: rốt cuộc anh là cái gì hả? Anh hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Lục Ly lười biếng đáp trả một câu. Quỷ đấy, chẳng phải cậu vừa mới nói sao? Tạ Kiến Vì. Lục Ly còn cố ý dọa anh. Là quỷ ác đến lấy mạng cậu đó. Quỷ ác cái rắm, rõ ràng là quỷ dâm. Nhưng Tạ Kiến Vì vẫn phải giả vờ như bị dọa cho hoảng sợ. Tâm tình Lục Ly rất tốt. Nhìn vành mắt đỏ hoe của người kia, hắn thật muốn khiến anh phải khóc to lên. Chẳng qua không phải khóc vì sợ, mà là khóc vì sung sướng. Tên quỷ râu xanh vẫn đang như vậy. Tạ Kiến Vì bị hắn sờ đến ngứa ngáy trong lòng mà còn phải giả vờ giả vịt, đúng là rất khó. Anh cảm thấy không thể mặc hắn làm bừa thế mãi. Thực ra lần này hình tượng thiết lập của anh không bị đóng khung quá mức, có rất nhiều lỗ hổng để luồn lách. Nhưng điều kiện đầu tiên là anh phải là một người thường. Một người bình thường, đừng nói là bị quỷ sờ, dù bị một người xa lạ dính vào như vậy cũng sẽ tức điên. Cho nên Tạ Kiến Vi đỏ bừng mặt, cái này trái lại không cần diễn. Giận dữ nói, anh dừng lại đi. Lục Ly hỏi, không sợ à? Tạ Kiến Vi ác miệng, có gì mà sợ, anh là quỷ thì sao? Tôi đâm đầu vào tường chết một cái là lập tức thành quỷ thôi. Chưa chắc, không phải ai muốn cũng có thể làm quỷ được đâu. Tạ Kiến Vi lại nói, dù thế tôi cũng muốn chết, đỡ bị sỉ nhục như thế này. Mạnh mẽ quyết liệt ghê ha. Tạ Kiến Vi tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nghe giọng anh rõ ràng là đàn ông, tôi cũng là đàn ông. Anh Lục Ly, đàn ông thì sao? Vừa thấy cậu tôi đã thích rồi, cậu hết sức ưa nhìn. Trong lúc bất ngờ, Tạ Kiến Vi bị hắn nhồi đường vào họng, nhưng vẫn phải giả vờ bất mãn. Ưa nhìn là được phép sờ à? Kiểu thích đó của anh chẳng ai dám mong đâu. Lục Ly búng nhẹ một cái vào điểm nhỏ trước ngực Tạ Kiến Vi. Miệng lưỡi ghê gớm nhỉ. Thắt lưng Tạ Kiến Vi mềm nhũn, cả người thật muốn rụng rời. Anh đừng như vậy. Thấy người kia ra vẻ tức đến sắp khóc, Lục Ly lại đau lòng, không trêu chọc đối phương nữa, bỏ tay mình ra. Kết quả hắn phát hiện Tạ Kiến Vi trông hơi mất mát. Lục Ly thình lình hỏi một câu, cậu thất vọng à? Tạ Kiến Vi không để ý tới hắn, vừa thở phì phì vừa bắt đầu mặc quần áo, động tác có thể dùng từ cuốn cuồng để hình dung. Người ta như vậy giống thất vọng chỗ nào? Căn bản là tìm được đường sống trong chỗ chết. Vẻ mặt đích thị là ôi may mắn quá đi. Lục Ly cảm thấy mình hơi bị não tàn. Người này không biết hắn là ai, lại không nhìn thấy hắn. Nếu bị một người xa lạ đối xử như thế, có lẽ đối phương cũng tức chết. Huống hồ hắn còn là một gã quỷ chẳng hiểu từ chỗ nào nhảy ra. Nghĩ vậy xong, Lục Ly cũng không buồn bực, ngược lại còn vui tươi hớn hở hỏi, ây, đậu phụ trắng, cậu tên gì? Đậu phụ trắng cái xích. Tạ Kiến Vi xem như không nghe thấy. Lục Ly hư hỏng nói, cậu không trả lời là tôi cởi quần áo của cậu đây. Tạ Kiến Vi tức giận, tự giới thiệu trong những tiếng thở phì phì. Lục Ly chật chật mấy tiếng, cậu đẹp, tên cũng hay, đúng là bảo bối. Tạ Kiến Vi bị lời trêu ghẹo của hắn làm cho tim đập chân rung, giọng nói hay lợi hại nhỉ, mấy lời điêu thế cũng thành dễ nghe. Thấy hai má Tạ Kiến Vi ửng hồng, Lục Ly còn tưởng người ta đang tức giận. Tôi khen cậu mà. Ai cần anh khen? Suy nghĩ một chút, Lục Ly lại hỏi, cậu là trai thẳng à? Nhớ lại đoạn hồi ức đã qua, Tạ Kiến Vi phát hiện đúng là anh không phải là một thẳng nam. Vì thế anh hơi nhíu mày, nói, không phải thì sao? Chẳng lẽ là gay thì phải bị sàm sỡ? Lục Ly hắng giọng, tôi cũng đẹp trai. Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, cũng đẹp ở đâu ra, phải là quá đẹp, quá mức đẹp. Thế nhưng anh vẫn phải giả vờ ghét bỏ. Chẳng phải anh là quỷ sao? Lục Ly nói, phải. Tạ Kiến Vi lại bảo, quỷ thì sẽ kiểu thiếu mắt, thiếu mũi, máu thịt nhầy nhụa, ruột rớt bên ngoài, đúng không? Lục Ly chẳng biết phải nói gì. Đúng là có loại quỷ như vậy. Tạ Kiến Vi nói tiếp, nếu kiểu đó là đẹp, vậy thì có lẽ gu thẩm mỹ của giới quỷ các anh không giống con người chúng tôi lắm đâu. Mấy câu tức giận phun phì phì của Tạ Kiến Vi khiến cho Lục Ly vui vẻ. Hắn khẽ bật ra một tiếng cười trầm thấp, chỉ nghe thôi đã thấy mê hoặc rồi. Tưởng tượng ra vẻ mặt hắn lúc này, Tạ Kiến Vi thật muốn ôm hắn và hôn một cái. Lục Ly lại nói, cậu thật thú vị. Tạ Kiến Vi đã mặc quần áo tử tế, đẩy cửa phòng tắm ra, lập tức bước ra khỏi phòng. Hẳn là Lục Ly cũng đi theo. Hắn vừa quan sát xung quanh vừa than thở, nhà cậu nghèo quá nhỉ? Tạ Kiến Vi. Lục Ly lại bảo, tuy nghèo nhưng mà phong thủy không tồi. Tạ Kiến Vi ngạc nhiên, anh còn biết xem phong thủy hả? Lục Ly nói, một con quỷ như tôi có thể không biết xem phong thủy à? Sự thật là Tạ Kiến Vi chưa từng nghe nói quỷ quái am hiểu lĩnh vực này. Lục Ly lại giả thần giả quỷ nói: "Tôi nói cho cậu nghe, tôi bảo phong thủy nhà cậu tốt, không phải là nói phong thủy tử, mà là phong thủy sinh. Phong thủy sinh là nhìn vào số mệnh của cả gia đình. Cha mẹ cậu tình cảm tốt, cũng vô cùng yêu thương cậu. Người một nhà thật lòng yêu thương chăm sóc cho nhau, phong thủy sinh đương nhiên là tốt. Nó có thể bù trừ cho phong thủy tử, cho nên tôi mới nói phong thủy nhà cậu không tồi." Tạ Kiến Vi trăm triệu lần không nghĩ tới, thế mà có một ngày mình lại bị Lục Đại Ly lừa. Đại Ly thấy anh không lên tiếng liền giải thích thêm: "Cậu xem, hắn là phong thủy nhà cậu tốt nên mới chiêu được một con quỷ tốt như tôi." Tạ Kiến Vi cạn lời: "Chẳng phải anh mới bảo mình là quỷ ác đến đòi mạng tôi à?" Lục Ly: "À thì..." Tạ Kiến Vi hừ lạnh một tiếng: "Anh không phải ác quỷ, cũng không phải là quỷ tốt. Anh chính là một con quỷ râu xanh, thích nói hưu nói vượng." Lục Ly sờ mũi, buồn cười nói: "Tên này hơi bị dài." Tạ Kiến Vi không để ý đến hắn nữa, Lục Ly lại tự nói tự nghe: "Lục Ly." Tạ Kiến Vi vờ như không nghe thấy, Lục Ly liền đi theo phía sau anh: "Tôi tên là Lục Ly." "Ai thèm quan tâm đến tên anh làm gì?" Tạ Kiến Vi vào phòng bếp, cạch một tiếng đóng cửa lại. Lục Ly ói một cái rồi than thở: "Cậu nhẹ nhàng chút đi, thế mà nhốt hắn ở ngoài rồi." Đứng trong phòng, Tạ Kiến Vi không nhịn được mà cười ra tiếng: "Ai bảo anh thích tàn hình? Ai bảo anh không lộ mặt? Bị nhốt ngoài cửa là đáng đời anh. Lại nói, quỷ cũng có thể bị nhốt ngoài cửa sao?" Lục Ly xoa trán nói: "Cậu là đồ xấu xa. Tôi có thành ý biến ra cái nửa thực thể để sờ cậu, kết quả cậu lấy cánh cửa đập tôi." Tạ Kiến Vi không hiểu lắm: "Nửa thực thể? Nếu không phải thực thể, vừa rồi cậu có sờ được sướng thế không?" Tạ Kiến Vi: "Khó chịu chết được." Lục Ly nói: "Ừ, khó chịu. Lần sau nhất định tôi sẽ sờ cho cậu sướng." "Ai cho anh có lần sau hả?" "Không có thì thôi, cậu đỏ tay lên làm gì?" Tạ Kiến Vi biết hắn đã phá cửa xông vào, vì thế cố cãi: "Tôi nóng." Lục Ly thấp giọng nói: "Thật đáng yêu." Tim Tạ Kiến Vi đập thình thịch, đáng yêu khiến người ta muốn cắn một miếng. Sau đó hắn thực sự cắn nhẹ lên vành tai của Tạ Kiến Vi một cái. Tạ Kiến Vi hít mạnh một hơi: "Anh tránh ra." Lục Ly lại liếm một chút. Chân đã mềm nhũn, Tạ Kiến Vi đành phải ngoài mạnh trong yếu mà nói: "Anh mà còn tiếp tục làm như thế, tôi sẽ lấy dao tự đâm chết mình." Lục Ly nhìn con dao sáng loáng kia thì thật sự giật mình: "Cậu ấy mà, trông thì yếu đuối hiền lành, mà sao tính tình lại quyết liệt đến như thế chứ?" Tạ Kiến Vi giận tím mặt: "Hiền lành thì có thể mặc anh bắt nạt hả?" Lục Ly còn tỏ ra ấm ức: "Tôi không bắt nạt cậu." Tạ Kiến Vi lại bảo: "Vậy anh cũng đừng..." Anh còn chưa nói hết lời, Lục Ly đã chen vào: "Chẳng phải là tôi thích cậu hay sao?" Tạ Kiến Vi giả vờ tức giận: "Bị anh thích trái lại thật là xui xẻo." Lục Ly cạn lời, sau một lúc lâu mới đầu hàng, nói: "Được rồi, được rồi, cậu đừng nóng, tôi sẽ không chạm vào cậu bừa bãi nữa." Tạ Kiến Vi cảm thấy có lẽ mình nên bổ sung thêm một câu: "Nếu thật sự muốn tôi không giận thì cách xa tôi một chút đi." Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói, vì nếu anh nói ngộ nhỡ Lục Ly chạy thật thì phải làm sao? Hắn là một con quỷ, anh thật sự không có khả năng tìm được hắn. Cho nên Tạ Kiến Vi giả vờ tức giận xoay người bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Anh vừa vo gạo, thái rau, vừa suy nghĩ. Một lúc lâu sau vẫn không thấy người bên cạnh nói gì, không khỏi hoài nghi, lẽ nào tên kia đã đi rồi? Sau khi thái xong dưa chuột, Tạ Kiến Vi vẫn không thấy xung quanh có động tĩnh gì, chợt nghĩ, chẳng lẽ tên kia cứ thế mà đi? Nghĩ tới chuyện Lục Ly đã đi rồi, anh lại cảm thấy hơi mất mát. Người cũng không được nhìn, chỉ mới nói chuyện vài câu. Lúc này Tạ Kiến Vi thực sự mất tập trung, bất cẩn để lưỡi dao cắt vào đầu ngón tay. Lục Ly lập tức cất giọng nói đầy gấp gáp: "Cậu cẩn thận một chút." "Chưa đi à?" Tạ Kiến Vi không cảm thấy đau, chỉ cố gắng thể hiện vẻ mặt tỉnh bơ, đi tìm băng cá nhân để dán. Xử lý vết thương trên tay xong, anh lại quay về phòng bếp chuẩn bị thái rau củ tiếp. Kết quả là Tạ Kiến Vi câm nín trong chốc lát, xong liền nói với không khí rằng: "Dao của tôi đâu?" Lục Ly không trả lời. Tạ Kiến Vi lòng cười nhưng miệng vẫn phải phun ra lửa: "Anh giấu dao của tôi ở chỗ nào?" Lục Ly hờn dỗi đáp: "Cái thứ kia quá nguy hiểm, tôi ném đi giúp cậu rồi." Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười: "Không có nó làm sao tôi nấu ăn được?" Lục Ly đáp lời: "Vậy không nấu nữa, để tôi chuẩn bị cho cậu vài món ngon." Tạ Kiến Vi lại bảo: anh trả giao lại cho tôi. Ba mẹ tôi sắp tan làm rồi, trở về còn phải ăn cơm. Lục Lì nói, tôi sẽ cho cậu 4 món mặn, 1 món canh, đảm bảo đủ cho cả nhà cậu ăn. Không chờ Tạ Kiến Vi mở miệng, Lục Ly đã vụt qua vụt lại trong vòng và hoàn thành xong nhiệm vụ. Trên bàn bữa tối đẹp mắt đã sẵn sàng, Tạ Kiến Vi vô cùng khiếp sợ. Còn có cả loại thao tác này. Lục Ly như khoe công chờ khen thưởng, hỏi, thế nào, không tồi đấy chứ? Không tồi cái quỷ ấy. À, hắn thật đúng là một con quỷ. Tạ Kiến Vi hỏi, đừng bảo là anh trộm được từ một tiệm cơm nha. Lục Ly. Tạ Kiến Vi tức giận, nhanh chóng trả về. Lục Ly không lên tiếng. 4 món mặn, 1 món canh còn đang bốc khói ở đằng kia. Tạ Kiến Vi đành phải nói thêm, chắc chắn lần này tôi sẽ cẩn thận, không cắt trúng tay đâu. Trả giao lại cho tôi, tôi phải tự nấu cơm, không thể giải thích với ba mẹ về bàn đồ ăn kia được. Lục Ly nhỏ giọng nói, cần gì phải giải thích. Tạ Kiến Vi, tôi đã bỏ việc, hoàn toàn không có tiền, làm sao có thể ra quán mua đồ ăn về nhà. Ba mẹ tôi... Lục Ly cảm thán, cậu thật đáng thương. Tạ Kiến Vi, không dám nhận sự thương hại của anh. Miệng Lục Ly rất ngọt, tôi không thương hại cậu, tôi thương xót cậu. Tạ Kiến Vi, đồ lưu manh. Cuối cùng vì Tạ Kiến Vi nhất quyết không bằng lòng nên Lục Ly cũng phải bó tay, đành đem đồ ăn trả về chỗ cũ. May là thời gian cũng ngắn, nếu không nhất định nhà hàng bị mất đồ ăn sẽ nghĩ phòng bếp có ma. Tạ Kiến Vi vươn tay, dao đâu? Lập tức con dao rất không tình nguyện mà bay từ ngoài cửa sổ vào. Trên sống dao còn dính bùn. Tạ Kiến Vi giật giật khóe miệng, thì ra Lục Ly đã chôn nó xuống đất trong nháy mắt. Lúc này Lục Ly đang rất hối hận vì đã không trực tiếp ném nó vào lò lửa. Hóa thành thép lỏng rồi thì sẽ không trở về được nữa. Tạ Kiến Vi rửa sạch con dao, sau đó lại khử khuẩn mấy lần nhưng vẫn không yên lòng. Lục Ly nắm miệng bảo, không có việc gì đâu, tôi chỉ chôn nó xuống đất thôi mà, đất này không có xác chết, chẳng có gì kỳ quái dính vào cả. Tạ Kiến Vi cuối cùng vẫn không qua được chướng ngại tâm lý, anh dứt khoát vứt con dao, chạy xuống siêu thị dưới lầu mua một cái mới rồi trở về tiếp tục thái rau. Lục Ly lại bắt đầu khen, cậu thật hiền lành. Tạ Kiến Vi suýt thì bất cẩn băm vào ngón tay mình lần nữa. Nếu tôi muốn cưới vợ, nhất định sẽ tìm cậu. Với thoái ba hoa chích chòe của đối phương, Tạ Kiến Vi gần như đã có khả năng miễn dịch. Quỷ cũng cưới vợ à? Lục Ly tiếc nuối, không cưới được. Nghĩ nghĩ một chút, Tạ Kiến Vi liền nói, chẳng phải còn có minh hôn? Lục Ly đáp lời, cưới xong cũng là âm dương cách biệt, vô duyên vô cớ làm hại người ta. Tạ Kiến Vi im lặng, dường như Lục Ly không muốn nhắc đến chuyện này. Hắn nhanh chóng đổi đề tài, cậu làm món gì vậy? Tạ Kiến Vi báo tên món ăn, dưa chuột xào thịt nạc, cà tím nấu cá hương, hoành thánh xào chay và canh cà chua trứng. Đều là những món ăn gia đình, Tạ Kiến Vi còn cố ý không trổ hết tài nghệ nên mùi vị cũng chẳng đến mức đặc biệt ngon. Lục Ly nghe mà phát thèm. Tạ Kiến Vi tò mò hỏi hắn, anh có ngửi được mùi hương không? Lục Ly đáp, muốn thì sẽ ngửi được, chẳng qua là hơi phiền toái, cũng giống như lúc chạm vào cậu vậy. Lòng Tạ Kiến Vi mềm nhũng, thế có ăn được không? Trong giọng nói của Lục Ly đều là tiếc nuối, ăn thì không được. Dứt lời hắn lại lên tiếng hỏi, cậu muốn cho tôi ăn à? Tạ Kiến Vi vội chối, không, tiện thì hỏi mà thôi. Lục Ly vui rạo rực, thì ra cậu cũng không ghét tôi lắm. Ghét cái gì, yêu anh còn ngại không đủ đâu. Đáng tiếc Tạ Kiến Vi còn phải giả vờ, ít nhất là vờ kiêu ngạo một chút. Lục Ly còn muốn nói chuyện, kết quả cửa nhà đã bị mở ra, cha Tạ mẹ Tạ cùng bước vào. Hai người bọn họ công tác ở cùng đơn vị, đi về đều có xe đưa đón, nên thời gian ở cạnh nhau tương đối dài. Nhưng vài thập niên đó qua đi, bọn họ cũng chưa thấy chán, ngược lại còn ngày càng giống bạn tâm giao, lúc nào cũng vui vẻ nói cười. Vừa vào nhà, mẹ Tạ đã ngửi được mùi thơm, lập tức nhỏ giọng nói với chồng bằng giọng điệu đầy đắc ý. Xem con tôi kìa, ưu tú biết bao. Cha Tạ bất mãn, con bà là thế nào? Mẹ Tạ nói rất đúng tình hợp lý. Tôi sinh, đương nhiên là con của tôi. Cha Tạ lầm bầm, không phải tôi vất vả cày cấy tự nhiên mà sinh được à? Mẹ Tạ cười mắng, cái lão già nhà ông. Cha Tạ lại bảo, lúc trẻ còn gọi tôi là anh Tạ, có tuổi rồi lại bảo lão già, tôi không phục. Mẹ Tạ cho ông một đấm. Hai người thay giày rồi vào phòng ăn. Tạ Kiến Vi lên tiếng chào bọn họ. Mẹ Tạ vội nói: Cục cưng ngoan ngoãn của mẹ, mau nghỉ ngơi một chút, còn lại để mẹ làm cho. Mấy tiếng cục cưng ngoan ngoãn này khiến cho hai người một quỷ trong phòng chấn động. Cha Tạ thầm nghĩ, năm đó ông đây cũng là cục cưng, thế mà giờ đã thành lão già chết tiệt rồi. Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, lần đầu làm cục cưng ở kiếp này thật sự là chưa quen. Lục Ly thì nói thẳng ra ngoài miệng: Vậy mà cậu vẫn còn là cục cưng. Tạ Kiến Vi: Anh hơi lo cha mẹ sẽ nghe được tiếng của Lục Ly, nhưng rõ ràng tên quỷ râu xanh này vẫn có chút bản lĩnh, hình như lời hắn nói chỉ có Tạ Kiến Vi mới nghe thấy được. Tạ Kiến Vi không để ý tới hắn, quay sang nói với mẹ Tạ: Không sao đâu mẹ, để con làm cho. Nhưng mẹ Tạ nhất quyết không bằng lòng, đẩy anh ngồi xuống trước bàn cơm. Tạ Kiến Vi còn định đứng dậy, xong cha Tạ đã lên sàn: Bà còn ta uống vài chén không? Tạ Kiến Vi đành phải ngồi yên tại chỗ, đáp: Được ạ, ba uống bia hay uống rượu? Cha Tạ nói: Đương nhiên là rượu. Tạ Kiến Vi lại bảo: Con uống bia thôi. Hôm nay tâm tình cha Tạ rất tốt. Ông nói: Uống rượu, đàn ông đàn ăn không uống rượu thì còn ra cái gì? Tạ Kiến Vi: Lệnh cha khó cãi. Cha Tạ đã rót cho anh một chén đầy, không uống cũng phải uống. Hai cha con ăn đồ nhắm uống rượu ngon cũng rất là thú vị. Tạ Kiến Vi vô cùng hưởng thụ, nhưng điều kiện là không có người nào, à không, là không có con quỷ nào cố tình quấy phá. Quỷ râu xanh họ Lục tuyệt đối là rắp tâm làm chuyện xấu. Cha Tạ uống một ngụm, Tạ Kiến Vi cũng uống một ngụm, nhưng sau khi buông chén xuống, rượu bên trong lại đầy đến sắp sửa tràn ra, dù anh đã thật sự uống rồi. Cha Tạ nói: Uống rượu kiểu gì đây? Nhanh uống đi cho ba. Tạ Kiến Vi: Nếu anh giải thích rằng mình đã uống rồi, nhưng có một con quỷ không ai nhìn thấy lén rót đầy chén cho anh, liệu có ai tin? Tin hay không thì chưa biết, chỉ sợ cha Tạ lớn tuổi bị dọa cho hỏng đầu. Tạ Kiến Vi đành phải uống thêm một ngụm nữa. Lần này Lục Ly không dám rót đầy cho anh một cách lộ liễu nữa. Cha Tạ đang nhìn chằm chằm, nếu không hắn cũng chẳng tha cho Tạ Kiến Vi. Cha Tạ ghét bỏ nói: Lúc bằng tuổi con, một chén rượu bà nhấp môi 3 lần là cạn. Con nhìn mình xem, uống mà có khác gì không uống đâu. Trên thực tế Tạ Kiến Vi đã uống một chén rồi. Nhưng Lục đại quỷ rất thông minh, hắn đi siêu thị kiếm một chai rượu mới về, cho nên dù rượu được rót thêm vào chén Tạ Kiến Vi, nhưng bình rượu cũ vẫn không hề thay đổi. Rượu này có nồng độ rất cao thì phải. Dù tửu lượng không tồi, nhưng Tạ Kiến Vi chỉ uống một chén đã thấy lâng lâng. Đã thế cha Tạ còn thấy anh uống chưa nhiều lắm, vì thế thúc giục: Nào nào, uống một ngụm to đi. Ông cứ một ngụm là 1/3 chén. Tạ Kiến Vi sắp khóc lên rồi. Tên khốn Lục Ly kia cứ nhất định bắt anh uống một chén à. Cuối cùng Lục Ly cũng rủ lòng thương, chỉ rót thêm cho anh một nửa chén, nhưng vẫn tương đương với việc uống 2/3 chén một lần. Cơm nước xong xuôi, cha Tạ cảm thấy rất vừa lòng. Mình và con trai chén thụ chén tạc thật là vui vẻ, nhưng con trai mới uống 3 chén đã có vẻ mơ màng. Cha Tạ nghiêm túc nói: Một chén mà say thành như vậy, về sau ngày nào cũng uống với ba đi, luyện tập một chút. Tạ Kiến Vi: Lục Ly rất không biết xấu hổ, thật là một người cha tốt. Tạ Kiến Vi chỉ muốn vả cho hắn một cái bạt tay. Mẹ Tạ xót con trai, để mẹ nấu canh giải rượu cho con. Nói xong bà còn lườm cha Tạ. Cha Tạ hơi chột dạ, chẳng lẽ tửu lượng của con trai thật sự cùi? Không thể nào, khi còn nhỏ thằng nhóc này đã uống bia như uống nước ngọt cơ mà. Tửu lượng của Tạ Kiến Vi tốt, tương đối tốt, nhưng dù có tốt đến đâu thì cũng phải hôn mê khi uống chén thứ 3. Giờ anh vẫn còn đi thẳng được đã là rất giỏi rồi. Tạ Kiến Vi không muốn làm phiền mẹ Tạ, liền nói: Không việc gì, con đi rửa cái mặt là được. Nhưng thực ra mẹ Tạ cũng hiểu một chén rượu không đến mức làm con trai bà sai. Dù sao thì tửu lượng của đàn ông nhà họ Tạ đều rất tốt, căn cứ tính di truyền, Tạ Kiến Vi cũng không thể dễ say. Tạ Kiến Vi đi rửa mặt nhưng chẳng đỡ là bao, ngược lại còn mơ mơ màng màng hơn ban nãy. Bên ngoài mẹ Tạ đang rửa chén, cha Tạ thì đang xem thời sự. Tạ Kiến Vi nói: Con về phòng đây. Mẹ Tạ không ngăn cản, chỉ dặn dò: Đừng chơi máy tính quá lâu, ngủ sớm một chút đi con. Tạ Kiến Vi mơ hồ đáp: Vâng ạ. Vừa vào phòng, chân anh lập tức rung lên, cơ thể lung lay, suýt nữa thì ngã sắp xuống. Lục Ly nhanh chóng làm anh hùng cứu mỹ nhân, ra tay đỡ lấy anh. Ngã vào lòng hắn, Tạ Kiến Vi rất vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ. Tránh ra! Lục Ly hư hỏng sờ soạn lưng anh một trận, nói: Cậu đứng không vững nữa rồi. Tạ Kiến Vi muốn lượm hắn một cái, đáng tiếc là chẳng thấy người đâu để mà lườm. Tại ai? Lục Ly cười khà khà hai tiếng không biết xấu hổ mà nói, tôi có biết tửu lượng của cậu kém đâu. Tửu lượng kém? Tạ Kiến Vi uống ba chén rượu trắng còn có thể tỉnh táo, thật là muốn đánh người. Lục Ly lại hỏi, muốn nghỉ ngơi à? Tạ Kiến Vi, không tắm hả? Đương nhiên Tạ Kiến Vi biết hắn muốn gì, thực ra anh cũng rất muốn làm với hắn, nhưng có vẻ không được ổn lắm. Dù sao thì cả hai cũng mới biết nhau có một ngày, đã thế còn biết không biết hắn là cái loại quỷ gì, nếu tùy tiện lên giường chỉ sợ về sau sẽ có tai họa ngầm. Cho nên Tạ Kiến Vi phải vững lòng, thủ chắc trận địa của mình, không tắm. Người cậu toàn mùi rượu, không tắm cũng ngủ được à? Tạ Kiến Vi không ngủ được cũng phải nói là ngủ được. Không cần anh quan tâm. Lục Ly lại bảo, cậu xem, trời nóng thế này, trên người cậu vừa ám mùi dầu, vừa nồng mùi rượu, làm sao mà ngủ được? Đúng là Tạ Kiến Vi không ngủ được. Anh trở mình xuống giường, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Lục Ly trở nên hăng hái, tôi bế cậu đi. Tạ Kiến Vi đứng trên mặt đất, nhưng anh chỉ thấy chao đảo quay cuồng, cuối cùng vẫn là Lục Ly bế anh đi. Chẳng qua cách bế này, ở góc nhìn của Thượng Đế, Nhan Kha sắp cười banh họng rồi. Quân sư Tạ thật sự là quân sư trâu bò, đang trôi nổi giữa không trung vì được ôm kiểu công chúa. Tạ Kiến Vi ném cho anh ta một câu, mau biến ra ngoài. Nhan Kha biết hai người bọn họ định làm gì, nên lập tức cười hì hì rồi cắt đứt đường truyền. Đi vào phòng tắm, Lục Ly hoàn toàn không biết xấu hổ, tôi tắm cho cậu. Tạ Kiến Vi cậy mạnh nói, không cần. Lục Ly lại bảo, cậu đứng còn không vững. Nói xong hắn lại oán giận, cậu nghèo quá, ngay cả bồn tắm cũng không có, để tôi cho cậu. Không cần. Tạ Kiến Vi nói to hơn, may mà trong phòng tắm tiếng nước chảy rất to, bằng không mẹ Tạ sẽ phải phá cửa xông vào. Con trai làm sao vậy, tắm rửa một mình mà cũng có thể cãi nhau. Lục Ly không quên dọa nạt anh, nhỏ tiếng thôi, nếu không sẽ bị nghe được. Tạ Kiến Vi, cuối cùng Lục Ly cũng có thể quang minh chính đại sờ anh. À không, là tắm rửa giúp anh. Tạ Kiến Vi cân nhắc một chút, tên quỷ đại ly này nhất định là phần nhân cách mới, cùng anh ôn chuyện cũ kia, cho nên hiển nhiên hắn sẽ nhiệt tình với việc giúp anh tắm rửa. Lục Ly 18 tuổi không dám chà lưng cho Tạ Kiến Vi, mà Lục Ly hiện giờ chỉ thiếu nước mang đại ly ra mà chà chà cọ cọ lên người anh thôi. Tạ Kiến Vi bị hắn làm cho toàn thân ngứa ngáy, nhưng vẫn cố chịu đựng. Nếu anh lại sàm sỡ tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Lục Ly sợ anh lại dọa chết, nhưng vừa nghe không phải đòi chết, hắn liền cảm thấy vui. Chỉ là sau đó hắn lại hơi hoảng hốt, nếu đối phương thật sự không nói gì với hắn, vậy có khác nào ép hắn chết đâu. Được được được, Lục Ly luôn miệng hứa hẹn không quậy. Cái gì Tạ Kiến Vi cũng vờ vịt được, nhưng lại có một cái anh không cách nào ngụy trang. Lục Ly nuốt nuốt nước miếng nói, cậu cứng rồi. Tạ Kiến Vi tức giận, tôi là đàn ông. Đàn ông nào chả vậy? Tôi giúp cậu nhé. Tạ Kiến Vi. Lục Ly lại bảo, chỉ giúp cậu xuất ra thôi, tuyệt đối không làm gì khác nữa. Tạ Kiến Vi từ chối, không, không cần anh, tôi... Cậu tự làm sao thoải mái mà có tôi giúp được. Nói xong hắn liền ngậm lấy Tiểu Kiến Vi. Đầu Tạ Kiến Vi nóng lên, hoàn toàn trở thành muốn mà còn ỡm ờ đưa đẩy. May mà không ai nhìn thấy cảnh này, nếu không chắc phải nổ banh xác pháo. Một người đẹp dựa lưng vào tường, không cần bất cứ kẻ nào đụng chạm đã tự mình lên đỉnh như thế. Thật sự là muốn tình sắc bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Lục Ly thật sự tuân thủ hứa hẹn, chỉ giúp Tạ Kiến Vi chứ hoàn toàn không làm gì khác cả. Tạ Kiến Vi được thoải mái, cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Lục Ly lại không làm sằng làm bậy, nên sắc mặt anh có vẻ khá hơn. Tôi buồn ngủ, Lục Ly nói, ngủ đi. Ngoan thế à? Tạ Kiến Vi cảm thấy tương đối khó tin. Nhưng anh đang rất choáng váng, chất cồn khiến anh chỉ muốn ngã lưng xuống giường rồi lập tức ngủ say. Giấc ngủ này của Tạ Kiến Vi cực kỳ sâu, chính là cái kiểu ngủ say như chết, hoàn toàn không cựa quậy. Thực chất trong mơ màng anh có nhận được cái tên ngoan như cúng kia đang hôn mình, nhưng nghĩ hắn vẫn còn chưa xuống được, anh vẫn không thoát khỏi mềm lòng, dứt khoát giả vờ ngủ để hắn cọ cho thỏa thích. Lục Ly thích thật, làm quỷ bao lâu mà hắn cũng chưa từng được sung sướng như thế này đâu. Tự dưng ra ngoài một chuyến thế mà gặp được bé cưng này, thật là tốt. Sáng sớm hôm sau, đầu Tạ Kiến Vi đau như búa bổ. Lục Ly nói, ngủ thêm một lát đi. Tạ Kiến Vi đáp lời, không nhàn rỗi như anh, tôi còn phải đi kiếm việc làm. Lục Ly nói, tôi giúp cậu. Tạ Kiến Vi từ chối thẳng thừng, không cần. Lục Ly hờn dỗi, thế tôi đi cùng với cậu. Tạ Kiến Vi lại bảo, đừng. Lục Ly, cái này cậu đâu quản được. Đối phương không nhìn thấy hắn, đương nhiên không biết hắn có theo cùng hay không. Tạ Kiến Vi dậy hơi muộn, mẹ Tạ biết tối qua anh uống rượu nên cũng không gọi, chỉ để lại bữa sáng và giấy nhắn cho anh. Đọc hết nội dung trên giấy, Tạ Kiến Vi thấy lòng mình nóng rực. Anh đem sữa đậu nành và bánh quẩy đi hâm nóng, ăn sáng với tâm tình tốt đẹp cực kỳ. Lục Ly hiếm khi im lặng, chẳng biết đang làm gì. Tạ Kiến Vi muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại không tiện lắm lời, chỉ đành chờ hắn mở miệng trước. Kết quả tên khốn này vẫn luôn không lên tiếng, chẳng biết có còn ở trong nhà hay không. Hôm nay Tạ Kiến Vi phải đi nộp CV. Ăn mặc tử tế xong, anh liền ra khỏi nhà. Tuy không còn sớm nữa, nhưng vẫn là giờ cao điểm. Trên tàu điện ngầm đâu đâu cũng thấy người, chen chúc đến sắp không thở nổi. Tạ Kiến Vi lắc lư theo đám người, ngoài ý muốn mà bị sờ soạng mấy lần. Là ai? Đại Lý à? Tạ Kiến Vi nhíu mày, cảm thấy không giống lắm. Nhan Kha nhắc nhở. Boss à, là một người đàn ông xa lạ. Tạ Kiến Vi. Thế mà còn bị người lợi dụng, thật sự là. Tàu điện chật chội vốn là nơi dễ khiến người ta bực dọc. Lúc này gã đàn ông vừa sờ soạng, Tạ Kiến Vi bất chợt kêu đau một tiếng, giận dữ nói. Đứa nào đánh tao? Người xung quanh đều nhíu mày nhìn về phía gã. Người đàn ông nọ vẻ mặt hung dữ, hiển nhiên làm chuyện xấu đã thành quen. Không tin lại có người dám đánh mình. Gã nhìn xung quanh một lượt, hung tợn nói. Có bản lĩnh thì ra đây. Ông mày, úi. Ngay khi mở miệng kêu gào, gã lại bị người ta đập cho một phát vào bụng. Lực của nắm tay kia rất lớn, hoàn toàn không giống tay người, ngược lại giống một cục sắt hơn. Gã đau như sắp đứt ruột, nhè răng trợn mắt mà không dám chửi ai nữa hết. Thế nhưng rõ ràng người đánh gã còn chưa hết giận, lại đạp vào đầu gối gã một cú thật mạnh. Gã ái một tiếng, đứng cũng không vững nữa, nhưng xung quanh đã chật kín người, gã không quỳ xuống được, chỉ có thể cố sức mà chịu đựng. Lại nói cái vụ này cũng thật tà ma, tàu điện chật chội thế, ai còn có thể dùng sức đánh người? Người chen như nêm cối, hắn lấy đâu ra chỗ để vung tay? Hơn nữa, rõ ràng xung quanh không ai động đậy, rốt cuộc kẻ đã đánh người là ai? Ngẫm lại những lời đồn trong thành phố S gần đây, gã đàn ông không khỏi phát hoảng, từ từ nhắm hai mắt lại thầm cầu thần bái Phật trong lòng. Chắc không phải là hắn gặp quỷ rồi đấy chứ? Thật đúng là gặp quỷ, còn là một con quỷ nổi cơn ghen đến sắp nổ tung trời. Tạ Kiến Vi xuống xe, khẽ nói một câu. Cảm ơn. Lục Ly bực bội, về sau đừng đi tàu điện ngầm nữa. Tạ Kiến Vi. Suy nghĩ một chút, Lục Ly lại bảo, chắc trước kia cậu cũng gặp phải những chuyện như thế này rồi. Tưởng tượng như vậy, hắn quả thực giận đến điên lên, chỉ hận không thể nổ chết hết tất cả những kẻ dám lợi dụng sàm sỡ Tạ Kiến Vi. Tạ Kiến Vi đành phải giải thích. Trước kia không gặp, anh chỉ là một người bình thường, lúc Lục Ly chưa xuất hiện lại càng bình thường hơn. Hôm nay bị người quấy rối, có lẽ là do tiềm thức của Đại Ly quấy phá. Tình nhân trong mắt hóa tây thi, Lục Ly cảm thấy Tạ Kiến Vi tốt đẹp nhất thế giới này, cho nên Tạ Kiến Vi liền trở thành nhất thế giới thật. Nhất đến mức mắt đeo đít chai, người mặc bao tải, đầu đội mũ đen vẫn cứ hút người. Do đó Lục Ly hoàn toàn không tin Tạ Kiến Vi đẹp như thế, lại dịu ngoan như thế, có khi trước kia đã phải chịu ấm ức rất nhiều. Càng nghĩ hắn càng lo lắng, lên tiếng bảo, cậu đừng sợ, về sau có tôi ở đây sẽ không ai dám bắt nạt cậu hết. Tạ Kiến Vi bị nhồi đầy một miệng đường, đáng thương là vẫn không thể biểu hiện ra ngoài mặt. Lục Ly nghĩ một hồi, giờ lại quay ra xin lỗi. Lúc trước tôi không tốt, nếu cậu không thích tôi tuyệt đối không chạm vào cậu nữa. Tạ Kiến Vi. Đừng không chạm chứ, đồ ngốc. Lục Ly lại còn thể hiện mình là một con quỷ vô cùng đứng đắn. Yên tâm, tôi nói được thì chắc chắn làm được. Tạ Kiến Vi tức giận không thèm cười nữa luôn. Lục Ly còn tưởng anh không tin, hứa hẹn liên mồm, chỉ thiếu nước chỉ tay lên trời thề thề thốt thốt. Tạ Kiến Vi không thèm để ý đến hắn nữa. Anh chạy đông chạy tây cho tới tận trưa. Mặt trời lên cao, thời tiết nóng không chịu được. Lục Ly nhỏ giọng nói với anh, đi vào trong ngõ đi. Tạ Kiến Vi không tiện lầu bầu, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo vào trong con ngõ nhỏ không người ở đằng kia. Làm gì? Tạ Kiến Vi hỏi hắn. Tựa như ma thuật, một ly I Blended trong siêu ngon miệng bất chợt xuất hiện giữa không trung. Lục Ly nói, uống chút đi, giải khát. Tạ Kiến Vi thật sự không nhịn được, khẽ cong khóe miệng lên. Lục Ly lại bảo, tôi không biết cậu thích vị gì, nếm thử xem, nếu không thích thì tôi sẽ đổi ly khác. Tạ Kiến Vi nhanh chóng cầm lấy ly nước, uống một ngụm rồi nói, rất ngon, ngọt ê cả răng, thật tuyệt vời. Lục Ly, chậm thôi, đừng để nhiễm lạnh. Tạ Kiến Vi đáp lời, chậm rãi uống ly nước do Lục Ly cho. Lục Ly lại hỏi anh, có đói không? Tạ Kiến Vi nói, không đến nổi. Muốn ăn gì tôi đi kiếm về cho cậu. Tạ Kiến Vi trả lời, không cần, lát nữa tôi tới quán ăn nhanh ăn luôn. Lục Ly cau mày, đồ ăn chỗ đó cũng nuốt được à? Tạ Kiến Vi. Lục Ly lại bảo, cậu chờ ở đây, tôi đi chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu. Tạ Kiến Vi nhỏ giọng hỏi, trộm à? Lục Ly nói, không phải. Tạ Kiến Vi, thì ra anh cũng có tiền để mua đồ. Lục Ly giải thích, đương nhiên là tôi không có tiền, nhưng cũng không phải lấy không. Thế gian này có rất nhiều yêu ma quỷ quái, tôi lấy chút đồ của họ, xem như nhận sự cung phụng của họ, sẽ khiến họ bớt gặp chuyện xấu hơn. Còn có thể nói vậy được à? Lục Ly nói tiếp, có vài người liều mạng muốn tặng đồ cho tôi còn không thèm nhận đâu. Tạ Kiến Vi, thật là lợi hại nha Đại Ly. Nói đến nói đi còn không phải là trộm nữa à? Lục Ly. Tạ Kiến Vi bảo, tự tôi có thể ăn no, anh không cần hao tâm tổn trí. Lục Ly suy nghĩ trong chốc lát, hăng hái nói, vậy để tôi giúp cậu kiếm tiền. Tạ Kiến Vi nói, kiếm như thế nào? Lục Ly trả lời, cậu có thể xem phong thủy cho người ta, cam đoan xem một cái là chuẩn không cần chỉnh. Tạ Kiến Vi. Lục Ly nói, có tôi ở đây đảm bảo cậu có thể trở thành thầy phong thủy bậc nhất. Tạ Kiến Vi ngập ngừng một chút mới nói, chỉ tôi không ở hướng này. Ầy, Lục Ly nóng nảy, tin tôi đi, dễ kiếm tiền lắm. Hắn từng gặp một gã thầy bói chỉ có 3 phần đạo hạnh, nhưng vừa mở miệng đã húp được mấy trăm vạn rồi. Nếu có hắn giúp sức, chắc chắn sổ tiết kiệm của Tạ Kiến Vi sẽ tăng ngàn vạn mỗi phút đồng hồ. Tạ Kiến Vi thở dài, tôi tin anh. Không tin cũng không được, dù sao hắn thật sự là một con quỷ. Nhưng là tôi không có giải thích được với ba mẹ. Anh cũng thấy đấy, bọn họ là người thường, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Tôi có thể tìm một công việc ổn định, 9 giờ đi 6 giờ về, bọn họ đã vui vẻ lắm rồi. Lục Ly, vậy phải làm sao? Hắn lại không thể can thiệp quá sâu vào chuyện đời, chẳng lẽ hắn không thể giúp được Tạ Kiến Vi? Tạ Kiến Vi không nói thêm gì nữa, chỉ nhanh chóng đi tới quán ăn nhanh. Sau khi ăn cơm trưa, anh nhận được một cuộc điện thoại là công ty mới tới phỏng vấn ngày hôm qua. Tạ Kiến Vi vội vàng nghe máy, giọng của đối phương truyền đến từ bên kia đầu dây điện thoại. Anh Tạ, điều kiện của anh rất tốt, chúng tôi cảm thấy anh có thể đảm nhiệm phần công tác này. Nếu tiện, mời anh tới công ty vào ngày mai để trao đổi kỹ hơn. Tạ Kiến Vi vui vẻ nói, được ạ. Lục Ly thấy anh cười, trong lòng chua chua. Hắn muốn người kia cười vì hắn, nhưng tiếc là không phải. Tạ Kiến Vi có việc làm, buổi chiều không cần chạy đây chạy đó nữa mà về nhà luôn. Lúc chuẩn bị đi tắm, anh liền gọi, Lục Ly. Lục Ly không trả lời. Tạ Kiến Vi thật sự không biết hắn có đang ở đây hay không, nhưng chẳng vấn đề gì cả, dù sao thì thấy nóng thì anh vẫn phải tắm thôi. Đương nhiên là Lục Ly đang ở chỗ này. Tạ Kiến Vi tắm, hắn đứng bên cạnh lặng lẽ quay tai. Việc này chắc chắn không nên nói cho người kia biết, dù sao thì Tạ Kiến Vi cũng không nhìn thấy. Buổi chiều Tạ Kiến Vi ngủ một lát, lúc ngủ anh có thể cảm giác được có người đang ôm mình, còn giả vờ mơ ngủ và cọ cọ vào trong ngực hắn. Lục Ly vui vẻ giảm nhiệt độ cơ thể mình đi một chút để Tạ Kiến Vi ghé sát vào hơn. Mà Đại Ly mới được giải phóng ở phòng tắm xong, giờ lại ngang nhiên đứng dậy. Nhưng Lục Ly rất vui, cực kỳ vui. Hắn chăm chú nhìn Tạ Kiến Vi, không hề nhúc nhích mà đợi chờ đối phương đứng dậy. Sau khi tỉnh ngủ, Tạ Kiến Vi lười biếng vươn người một cái, lại gọi một tiếng, Lục Ly. Lục Ly tiếp tục giả vờ không có mặt. Tạ Kiến Vi than thở, chơi chán nên đi rồi. Lục Ly bất mãn nhưng vẫn không lên tiếng. Tạ Kiến Vi không nghĩ ngợi nhiều, trở mình chuẩn bị làm cơm tối. Buổi tối cha mẹ Tạ nghe Tạ Kiến Vi nói đã tìm được việc thì đều rất vui. Người một nhà hòa thuận bên nhau cực kỳ hạnh phúc. Kết quả ngày hôm sau khi vừa sửa soạn xong xuôi chuẩn bị đi làm, Tạ Kiến Vi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Thật xin lỗi, anh Tạ, hôm nay anh đừng đến công ty. Đã nói hôm nay đi làm, sao tự nhiên lại đổi ý? Có cần phải thiếu lịch sự như thế này hay không? Tạ Kiến Vi cân nhắc trong chốc lát. Bị từ chối bất ngờ như thế, chẳng lẽ là do Lục Ly gây khó dễ? Anh có thể cảm nhận được Lục Ly không muốn anh đi làm, nhưng hẳn là không đến mức đó. Trên vài phương diện, đúng là Lục Ly rất hẹp hòi, thích ghen tuông, song đối với những vấn đề mang tính nguyên tắc, hắn vẫn tôn trọng người khác, sẽ không can thiệp một cách quá đáng vào lựa chọn của Tạ Kiến Vi. Rõ ràng Tạ Kiến Vi thật sự muốn đi làm, nên Lục Ly sẽ không ích kỷ mà phá hỏng công việc của anh, phải vất vả lắm mới kiếm được. Nếu không phải Lục Ly, vậy là ai? Tạ Kiến Vi hỏi. Có thể nói rõ nguyên nhân không ạ? Đối phương tỏ ra khó xử. Tóm lại là không thích hợp lắm, thật sự xin lỗi. Tạ Kiến Vi im lặng. Hôm qua mới nói thích hợp, ngủ một giấc liền bảo không thích hợp rồi. Có thể tìm lý do nào nghiêm túc một chút hay không vậy? Dường như đối phương cũng ý thức được sự mâu thuẫn trước sau của mình, lập tức sửa lời. Thực ra là tôi nhầm, chức vụ này đã có người đảm nhiệm. Dù sao cũng là không muốn dùng Tạ Kiến Vi. Bản thân Tạ Kiến Vi cũng biết mình khó có thể hỏi rõ nguyên nhân nên dứt khoát không hỏi nữa. Anh lễ độ nói câu tạm biệt rồi cúp điện thoại. Sau khi cởi áo khoác, lập tức anh trở về nhà trong ủ rũ. Cha mẹ Tạ đã lên chuyến xe đi làm, trong nhà chỉ còn lại một mình anh. Suy tính một chút, Tạ Kiến Vi cảm thấy mình nên giả vờ đáng thương. Vì thế anh nới lỏng cà vạt, ngửa đầu dựa vào ghế salon. Từ từ nhắm hai mắt lại, để ký ức lượn lờ trong óc một vòng. Anh mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Sau khi mô phỏng tâm tình của nhân vật, anh trực tiếp để vẻ mệt mỏi lộ ra bên ngoài. Không bao lâu sau đã có người thiếu kiên nhẫn. Lục Ly lên tiếng hỏi, sao không đi làm? Xem ra hắn không nghe thấy lời của người ở bên kia đầu dây điện thoại. Tạ Kiến Vi lắc đầu, không đi. Lục Ly lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Chẳng phải người này rất vui khi tìm được việc làm hay sao? Còn nhất quyết không chịu làm thầy phong thủy, một mực đòi làm một gã nhân viên quèn. Tạ Kiến Vi hơi phiền muộn, nói, không đi là không đi, còn có thể có chuyện gì? Nói xong anh liền trở về phòng, vùi mình vào trong chăn. Lục Ly cũng theo vào, buồn bực nói, công ty kia không cần cậu nữa. Tạ Kiến Vi không để ý tới hắn. Anh không nói, nhưng hiển nhiên chuyện chính là như vậy. Lục Ly mâu thuẫn cực kỳ, trước đó hắn không thích Tạ Kiến Vi đi làm, nhưng bây giờ đối phương mất việc, hắn cũng chẳng cảm thấy vui. Thậm chí còn hơi tức giận, cái công ty thối nát kia dám không cần Tạ Kiến Vi, có phải muốn đóng cửa luôn rồi không hả? Tạ Kiến Vi buồn bã nửa ngày không lên tiếng. Lục Ly nóng nảy, không phải chỉ là một công việc thôi sao? Nếu cậu muốn tôi sẽ tìm cho cậu, cam đoan còn tốt hơn chỗ đó gấp trăm lần. Tạ Kiến Vi nói, không. Lục Ly nói, không muốn à? Tạ Kiến Vi bị cảm giác thất bại khủng khiếp bao trùm, sốc chăn lên, nói, tôi không nhận nổi công việc cho một con quỷ giúp tìm về. Tiếng trống giận này của anh khiến cho Lục Ly giật mình. Ngay sau đó Tạ Kiến Vi liền lộ vẻ ảo não, cảm thấy mình không nên giận chó đánh mèo với Lục Ly. Tuy hắn muốn bám dính lấy anh, nhưng dù sao cũng là thiện ý, chỉ là câu xin lỗi anh lại không nói nên lời. Lục Ly nhỏ giọng bảo, cậu đừng nóng giận. Tạ Kiến Vi yếu xìu ngay trong nháy mắt, xin lỗi, tôi không nên cáo với anh. Không sao không sao, Lục Ly hoàn toàn không để ý, còn nói thêm rằng, nếu tâm tình cậu không tốt thì cứ nhắm vào tôi, cậu muốn đánh vài cái hay không, tôi chẳng sợ đau một chút nào. Nói xong hắn liền cầm lấy tay Tạ Kiến Vi để anh vỗ lên ngực mình mấy cái. Tạ Kiến Vi bị sự nhiệt tình của hắn làm sưởi ấm lòng đến khó mà diễn tiếp được. Anh vốn không ảo não cũng chẳng hề tức giận, một công việc mà thôi, làm sao quân sư Tạ có thể để trong lòng, chẳng qua là muốn thuận theo thiết lập. Giờ anh bị Lục Đại Ly dỗ ngọt đến hoa nở ngập lòng, căn bản không diễn ra được vẻ bực bội nữa. Đôi mắt không khỏi cong thành mảnh trăng nho nhỏ. Anh khẽ cười, đánh cái gì, tôi chẳng nhìn thấy anh, ngộ nhỡ đánh sai chỗ thì phải làm sao? Thấy người nọ nở nụ cười, Lục Ly cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lại cảm thấy trái tim mình rung lên cầm cập. Vì trốn trong chăn buồn bực hồi lâu, lúc này Tạ Kiến Vi hai má ửng hồng, hốc mắt còn vương hơi nước, thoáng cười lên, quả thật hết sức mê người. Hắn rất muốn hôn anh, nhưng lại sợ anh tức giận, nên hoàn toàn không dám đụng chạm gì. Cuối cùng, Lục Ly đành phải nói chuyện để tự rời lực chú ý. Cậu đánh đi, chỗ này không sai đâu. Tạ Kiến Vi ngập ngừng một chút, bỗng dịu dàng nói, cảm ơn. Hiện giờ trái tim Lục Ly không còn rung nữa, mà đang nhảy với tốc độ kinh hoàng. Tạ Kiến Vi thở sâu, giữ vững tinh thần, nói, thành phố S cũng không phải chỉ có duy nhất một công ty này, tôi sẽ thử tới những chỗ khác tìm xem. Lục Ly không muốn anh chạy loạn giữa trời nắng nóng, nhưng cũng không tiện ngăn cản, chỉ đành động viên. Đúng, chắc chắn sẽ có công việc tốt hơn, ví dụ như làm thầy phong thủy của tôi. Tạ Kiến Vi lại bắt đầu đi nộp CV tìm việc làm. Bận rộn một ngày cả người đều đỏ lên vì cháy nắng. Lục Ly đau lòng không gì sánh được, một chốc đưa đồ uống, một lát lại đưa dù, nhưng tia cực tím quá mạnh, dù che nắng thông thường căn bản chẳng có tác dụng gì. Lục Ly bất chấp tất cả, ngày hôm sau khi Tạ Kiến Vi vừa ra ngoài, bầu trời đã giăng kín mây đen. Tạ Kiến Vi buồn bực bảo, không phải bảo dự báo thời tiết nói hôm nay nắng cả ngày à, hơn nữa nhiệt độ còn rất cao, sao tự nhiên trời lại nhiều mây thế? Mẹ Tạ đáp lời, dự báo thời tiết ấy mà, 10 lần thì 9 lần sai. Trong lúc Tạ Kiến Vi còn nghĩ chẳng phải thế đâu thì mẹ Tạ đã vui vẻ rời nhà. Trời nhiều mây thật tốt, mát mẻ lại không sợ nắng, thời tiết vậy mới đẹp nè. Lục Ly rất hưởng thụ, cảm thấy mình đã làm mẹ vợ vui vẻ rồi. Tạ Kiến Vi nghi Lục Ly đã động tay động chân, nhưng lại không dám chắc. Nếu Lục Ly có bản lĩnh lớn như thế, tại sao thời tiết mấy hôm vừa rồi chẳng thay đổi gì? Tuy nhiên, trời nhiều mây mà không mưa không bão thật là tốt, gió mát từng cơn, thổi cho tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên. Càng khiến Tạ Kiến Vi vui vẻ chính là cuối cùng anh cũng tìm được một công việc khác. Tuy quy mô của công ty không lớn, nhưng cũng là một ngôi sao mới trong giới thương nghiệp, tương lai không tồi. Tạ Kiến Vi tới báo danh đi làm, ngày đầu tiên cũng rất hài lòng. Cấp trên còn trẻ tuổi, tính cách hơi bốc đồng, các đồng nghiệp đều hòa đồng vui vẻ, Tạ Kiến Vi cảm thấy hình tượng người đi làm của mình đã xây dựng khá ổn. Bởi vì công việc nên Tạ Kiến Vi bận hơn nhiều, ban ngày đi làm, buổi tối còn phải bổ sung nghiệp vụ mới, Lục Ly gần đây như không có cơ hội nói chuyện với anh. Cho nên Lục Ly lại không vui, đặc biệt không muốn Tạ Kiến Vi đi làm, ở nhà vẫn cứ tốt hơn. Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang, sau một tuần làm việc, Tạ Kiến Vi gặp được một người quen ở đại sảnh công ty. Công ty anh làm về thiết kế quảng cáo, chỉ cần nhận việc là sẽ bận tới tối tăm mặt mày. Đây là đặc trưng nghề nghiệp, công ty nào cũng thế, không khác là bao. Nhưng Tạ Kiến Vi mới đến, chưa phụ trách hạng mục nào, mới chỉ tìm hiểu hoàn cảnh công ty, giúp mọi người chỉnh lý tư liệu và chạy vặt lanh quanh. Hôm nay một đồng nghiệp nhờ anh hỗ trợ đưa tư liệu, Tạ Kiến Vi ôm một đống văn kiện chạy tới phòng khách, kết quả chưa đi được mấy bước đã bị người ta gọi lại. Tạ Kiến Vi! Là tiếng của một người phụ nữ, Tạ Kiến Vi quay đầu liền thấy một người quen, không tính là khá quen. Cô ta mặc một bộ trang phục cắt may riêng, xách túi platinum trị giá mấy chục vạn, dưới chân là đôi giày cao gót nhọn hoắt như dao găm của nữ hoàng. Vì nhìn thấy Tạ Kiến Vi mà gương mặt xinh xắn của cô ta hơi vặn vẹo, giọng nói cũng trở nên chua ngoa lạ thường. Cậu làm việc ở đây hả? Tạ Kiến Vi nhíu mày, người phụ nữ này tên là Hướng Lị Lị, một con quỷ phiền toái. Người phụ trách trong công ty đi đến bên cạnh của Hướng Lị Lị, thấy cô ta nói chuyện với Tạ Kiến Vi liền hỏi: Giám đốc Hướng biết tiểu Tạ của chúng tôi à? Hướng Lị Lị nhìn chằm chằm Tạ Kiến Vi trong chốc lát, bỗng cao giọng nói: Đương nhiên là biết. Tạ Kiến Vi xoay người định rời đi, Hướng Lị Lị lại ác ý nói: Tạ Kiến Vi, cậu chạy cái gì? Sợ tôi nói chuyện cậu là đồng tính luyến ái ra à? Mẹ kiếp, cô ta đã nói, hơn nữa còn là ngay giữa đại sảnh công ty trước mặt vô số người, công khai tuyên bố với toàn thiên hạ. Tạ Kiến Vi đứng bất động, mọi người xung quanh sôi nổi ghé mắt nhìn qua, hiển nhiên không ít người nghe được. Hướng Lị Lị cười lạnh: Một người đàn ông không lo làm việc còn đi quyến rũ vị hôn phu của người khác, cậu có biết xấu hổ hay không? Đúng là Tạ Kiến Vi không có kinh nghiệm đối phó với đám não tàn, nhất là tàn đến mức độ này. Hướng Lị Lị không hề cảm thấy lời mình nói ở đây có gì không ổn, tiếp tục thể hiện sự chua ngoa: Tôi đã cảnh cáo, nói cậu phải rời khỏi thành phố X. Nếu cậu không nghe, đừng trách tôi. Ôi! Giọng nói the thé của cô ta bất chợt bị cắt đứt. Trong lúc không hề phòng bị, cô ta khuỵu một chân, chuẩn bị ngã xuống đất ngay trong tích tắc tiếp theo. Vừa khéo người quản lý hạng mục đứng cạnh đó không kịp vươn tay ra đỡ cô ta. Càng khéo hơn chính là cái váy cô ta mặc ngày hôm nay quá bó, ngã xuống liền xoẹt một tiếng. Đường xẻ ở phía sau trực tiếp toát đến tận thắt lưng. Lần này hơi bị nhục. Lực chú ý của toàn bộ người trong đại sảnh công ty đều hút về đây. Cả đám sôi nổi trợn mắt há hốc miệng. Tạ Kiến Vi không thể nghi ngờ đây chính là do Lục Ly làm. Hướng Lị Lị không để ý đến Tạ Kiến Vi nữa, kinh hãi hô lên liên tục, đánh mất hình tượng hoàn toàn. Đáng tiếc mắt cá chân của cô ta sưng lên như quả ổi, quần áo lại xộc xệch te tua, căn bản là không đứng dậy nổi. Người ở xung quanh sôi nổi đi tới đỡ cô ta, kết quả càng đông càng loạn, lại thêm một con quỷ ở giữa gây khó dễ, biến thành kẻ kéo người đẩy, hỗn loạn vô cùng. Cuối cùng người không đỡ được, Hướng Lị Lị còn bị gãy gót một chiếc giày, chân sưng lên như củ cải. Vừa nhấc đầu cô ta lại nhìn thấy cái túi sách của mình bị cả đám người giẫm đạp lên, lập tức sụp đổ mà hét lên thành tiếng: Túi sách của tôi! Giả ngầu không thành còn bị sét đánh, đại khái chính là tình cảnh của cô ta hiện giờ. Tạ Kiến Vi xoay người bỏ chạy, khóe miệng khẽ nhếch, chỉ cảm thấy hãi giận vô cùng. Đương nhiên 8 phần 10 là anh ta sẽ mất việc. Mất thì cứ mất thôi. Nếu thật sự không thể kiếm được việc là anh sẽ theo Lục Ly đi làm thầy bói, coi như thuận lý thành chương. Đầu giờ chiều, Tạ Kiến Vi trực tiếp nộp đơn xin nghỉ việc. Cấp trên cũng không dám giữ anh ở lại, nên phải nhắc nhở một câu chân thành: cậu đừng nên chọc đến cô ta. Cô ta chính là Hướng Lỵ Lỵ. Ở thành phố S, nhà họ Hướng rất có máu mặt. Hướng Lỵ Lỵ lại còn là con gái một, tất nhiên là muốn gì được nấy, chẳng ngán ngẩm bất kỳ ai. Không ai dám chọc vào cô ta, cho nên lúc trước Tạ Kiến Vi mới khó lòng tìm việc. Tám phần là cô ta đánh tiếng với người quen, khiến những công ty quảng cáo không dám nhận Tạ Kiến Vi. Khi biết mấy chuyện này, Lục Ly tức đến đau gan. Nhớ lại những ngày Tạ Kiến Vi bôn ba ngoài nắng nóng, nhớ sự thất vọng của Tạ Kiến Vi lúc để công việc khó khăn lắm mới có thể kiếm được, vượt khỏi tầm tay. Nghĩ đến chuyện Tạ Kiến Vi cố gắng làm việc như thế lại bị người ta phá rối, hắn liền tức không thở được. Lục Ly tới nhà họ Hướng giữa đêm khuya, phá hỏng bức tường phong thủy ở đó để một đám hồn ma chết oan vì Hướng gia đi vào tính toán nợ nần. Vụ náo loạn hôm nay lan truyền rất nhanh, Hướng Lỵ Lỵ tự làm xấu mặt, mắng chửi một người đồng tính, còn nói người này quyến rũ chồng chưa cưới của mình. Hay ghê chưa, cô ta ngu đến mức tự làm lộ chuyện, khiến người ta dèm pha rất có thể vị hôn phu của cô ta cũng là người đồng tính. Sống nọ nói tiếp sống kia, những lời bàn tán trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là Nhan Khả. Thực ra, Nhan Khả và Tạ Kiến Vi không quen thuộc lắm. Quan hệ của hai người bọn họ tương đối vi diệu. Tạ Kiến Vi yêu phải một tên cặn bã. Cặn bã có một người bạn. Người bạn đó chính là bạn trai của Nhan Khả. Lúc cặn bã đi chơi cùng bạn, Tạ Kiến Vi và Nhan Khả liền quen nhau. Sau đó, cặn bã và Tạ Kiến Vi chia tay. Nhan Khả vẫn liên lạc với Tạ Kiến Vi, tuy nhiên cũng hơi kiêng dè nên quan hệ dần xa cách. Hiện giờ Nhan Khả nghe được chuyện của Hướng Lỵ Lỵ, quả thực rất vui, không nhịn được mà gọi cuộc điện thoại này. Báo ứng, đúng là báo ứng, Hướng Lỵ Lỵ cũng có ngày hôm nay. Tôi xem video người ta quay lại, thật sự là vui chết đi được. Tạ Kiến Vi. Nhan Khả lại nói, thằng khốn họ Hứa đó đúng là có mắt như mù, lấy chọn một người đàn bà như vậy. Cậu chia tay với hắn đúng là tốt đấy, não tàn là bệnh, sẽ lây. Tạ Kiến Vi đành bảo, đều là quá khứ rồi. Ở bên kia, Nhan Khả im lặng trong chốc lát, một lúc sau mới nói, đúng, đều là quá khứ cả rồi, mẹ kiếp, toàn mấy thằng khốn nạn. Tạ Kiến Vi nghe ra ý khác trong lời hắn nói. Nhan Khả lại bảo, ra ngoài uống mấy chén không, tôi đá lâu ranh rồi, mẹ nói chứ, toàn một lũ khốn, mà ông quay lại với hắn thì nhất định sẽ là chó con. Nghe được cái tên lao ranh, Tạ Kiến Vi và Nhan Kha đều câm nín. Nhan Kha bật khóc, ngài nguyên soái, đây là có ý gì hả? Tạ Kiến Vi cố gắng giải thích giúp Lục Ly. À, anh cũng biết đấy, tâm tình của nhân cách này tương đối tốt, có lẽ bản thân hạnh phúc nên muốn mọi người cũng hạnh phúc luôn. Nhan Kha khóc hù hù, nhưng chuyện như vậy là không thể khiến tôi hạnh phúc. Tạ Kiến Vi hắn giọng, mơ thôi, chỉ là mơ thôi, Nhan Kha, đó không phải anh đâu. Nhan Kha, anh cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy, nhưng thật kỳ quái, rất kỳ quái. Về sau anh sẽ phải đối diện với thượng tướng lao ranh như thế nào đây? Tạ Kiến Vi không ngại gặp Nhan Khả, đây là một nhân vật quan trọng, gặp mặt có thể dẫn dắt nội dung vở kịch. Uống vài chén thì cứ uống thôi. Vừa thấy mặt, Nhan Khả đã mở miệng giải thích. Trước là tôi không đúng, thấy sắc quên bạn. Tạ Kiến Vi biết hắn nói cái gì, bởi vì quan hệ giữa lao ranh và cặn bã không tồi, nên sau khi Tạ Kiến Vi chia tay với cặn bã, Nhan Khả lại ngại lao ranh nên đã hạn chế liên lạc với Tạ Kiến Vi. Anh lắc đầu, đừng nói vậy. Thực ra hành động của Nhan Khả cũng hợp tình hợp lý. Thứ nhất, bọn họ quen nhau là nhờ có quan hệ với tên tạc cặn bã kia. Nhan Khả có thể xem như người nhà trai. Sau khi Tạ Kiến Vi chia tay với cặn bã, Nhan Khả cũng không nên qua lại thân thiết với anh nữa. Không nói mấy chuyện này, đều là một lũ khốn nạn thôi. Tạ Kiến Vi rất tò mò, mở miệng hỏi, cậu và lao ranh thế nào? Nhan Khả cười lạnh, có thể thế nào, bọn họ đều là cậu ấm nhà giàu, chơi đủ rồi thì kết hôn, chẳng lẽ thật sự có thể ở bên chúng ta cả đời? Tạ Kiến Vi. Nhan Khả rót rượu cho Tạ Kiến Vi, lại tự rót cho mình, nói đầy khí thế, nào cạn. Tạ Kiến Vi cạn chén cùng với hắn, rượu trắng hơn 50 độ được đổ vào dạ dày, cả hai đều đỏ mặt, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Sau khi có hơi men, Nhan Khả như được mở đài, nói mãi không ngừng. Thật ra Hứa Tề là một thằng khốn nạn, rất khốn nạn. Lúc ấy hắn theo đuổi cậu đến một sống hai chết, kết quả thì sao? Cậu vừa nhận lời, hắn lập tức đính hôn với Hướng Lỵ Lỵ. Nhà họ Hướng rất giàu có, cưới Hướng Lỵ Lỵ chẳng khác nào thừa kế toàn bộ Hướng gia. Nhưng hắn có nghĩ tới cậu không? Tình yêu đích thực của hắn dành cho cậu lại không thắng nổi mấy đồng tiền dơ bẩn đó à? Theo từng lời Nhan Khả nói, ký ức trong đầu Tạ Kiến Vi ngày trước trở nên rõ ràng. Trước đó anh có biết đến sự tồn tại của Hứa Tề, cũng biết chuyện của Hướng Lỵ Lỵ, nhưng chỉ là sơ lược, khuyết thiếu rất nhiều chi tiết. Có Nhan Khả lải nhải, ký ức của anh được bồi đắp dần dần. Việc này đúng là quá ghê tởm. Lục Ly hẳn là không thể nghĩ ra mấy trò như thế, tám phần là nó vắt óc tìm mọi cách để dội máu chó rồi. Tạ Kiến Vi vẫn luôn khép mình, nhưng đúng là anh rất ưa nhìn. Vào một lần tăng ca, anh đã vô tình đụng mặt Hứa Tề. Khi ấy Tạ Kiến Vi vấp ngã, mắt kính rớt xuống, bối rối không thôi. Hứa Tề vốn chưa bao giờ để ý đến anh, giờ phút này vừa ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của đối phương, tim chật đập thình thịch, trúng ngay tiết sét ái tình. Sau đó hắn theo đuổi Tạ Kiến Vi hết sức nhiệt tình. Lúc ấy Tạ Kiến Vi còn có một người bạn gái, là bạn từ thời đại học. Hai người yêu nhau được 2 năm, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Kết quả Hứa Tề chen ngang giữa đường, dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi Tạ Kiến Vi. Thậm chí hắn sẵn sàng cho bạn gái anh một số tiền lớn và một con đường tương lai tốt đẹp, với điều kiện cô gái phải chia tay Tạ Kiến Vi. Bạn gái Tạ Kiến Vi cũng không thích Tạ Kiến Vi lắm. Nghe Hứa Tề nói có thể giúp mình gia nhập làng giải trí thì lập tức bỏ Tạ Kiến Vi. Tạ Kiến Vi đau khổ mất một thời gian. Chính lúc này Hứa Tề thừa cơ xông tới, ân cần hỏi han anh, đối xử với anh tử tế vô cùng. Tạ Kiến Vi cảm nhận được ý tứ của đối phương, chủ động né tránh hắn. Hứa Tề không từ bỏ ý định, tối tối đứng canh ở dưới lầu nhà anh, không gặp được anh liền không chịu về. Người ta vẫn bảo người tốt thì sợ sói quấn. Tạ Kiến Vi đâu phải người lòng dạ sắt đá gì, đương nhiên cũng dần dần rung động. Nhưng anh là trai thẳng, thật sự không thể chấp nhận Hứa Tề. Sau khi thử hẹn hò, cuối cùng vẫn quyết định chia tay. Hứa Tề như rơi vào tận thế, vậy mà tìm đến cái chết, ở nhà tuyệt thực đòi tự sát. Tạ Kiến Vi bất đắc dĩ mới đi gặp hắn. Nhìn hắn nửa sống nửa chết, hoàn toàn mềm lòng, đồng ý cùng hắn yêu đương. Hứa Tề mừng như điên, đáp ứng tất cả yêu cầu của Tạ Kiến Vi, ngay cả yêu không tình dục cũng hoàn toàn chấp nhận. Không cần biết Tạ Kiến Vi thương hắn nhiều ít ra sao, nhưng là một người rất nghiêm túc. Nếu đã quyết định trở thành người yêu của hắn thì anh sẽ làm thật tốt, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cơm ao với ba mẹ mình. Nhưng anh còn chưa kịp nhận định mình là gay, Hứa Tề đã đính hôn. Việc này thật là buồn nôn. Mới đầu lúc nghe tin Hứa Tề đính hôn với Hướng Lỵ Lỵ, Tạ Kiến Vi cũng bị kích thích nhiều, chỉ muốn chia tay với Hứa Tề ngay lập tức. Nhưng Hứa Tề bất chấp trong đêm tối đến tìm anh, nước mắt giàn giụa mà nói: "Đây không phải là ý của anh. Ba mẹ anh tự quyết, nhất định anh sẽ từ hôn, nhất định anh sẽ nói rõ với nhà họ Hướng. A Vi, em cho anh một chút thời gian." Tạ Kiến Vi tin, cho hắn thời gian, nhưng cũng nói rõ nếu không xử lý xong chuyện của anh với nhà họ Hướng thì đừng gặp mặt lại anh. Hứa Tề ngoài miệng thì đồng ý, nhưng vẫn lén lút tìm gặp Tạ Kiến Vi. Tạ Kiến Vi không gặp, hắn liền đòi sống đòi chết, cuối cùng anh chỉ có thể đồng ý gặp mặt. Cứ kéo dài như thế suốt một tháng. Một ngày Tạ Kiến Vi chợt hỏi: "Anh và nhà họ Hướng..." Nhưng chỉ cần anh nhắc tới việc này, Hứa Tề sẽ ậm ừ cho qua, rồi lập tức chuyển đề tài. Tạ Kiến Vi không đề cập tới nữa. Mãi cho đến một hôm báo chí đưa tin Hứa Tề và Hướng Lỵ Lỵ sẽ thành đôi, hôn lễ sẽ diễn ra trong ít ngày tới, anh chất vấn Hứa Tề. Cuối cùng Hứa Tề cũng nói thật: "À Vi, anh không thể từ chối Hướng Lỵ Lỵ, cũng không dám từ chối cô ta. Nhưng người anh yêu là em, anh thật sự chỉ yêu em." Tạ Kiến Vi lạnh mặt nhìn hắn: "Cho nên..." Rốt cuộc Hứa Tề cũng nói ra những gì hắn đã giấu ở trong lòng. "Anh kết hôn với cô ta, nhưng anh không yêu cô ta. Trái tim của anh vẫn ở chỗ của em. Chúng ta rất dễ hiểu. Hắn vừa muốn kết hôn với Hướng Lỵ Lỵ, vừa muốn Tạ Kiến Vi làm tình nhân bí mật của mình. Thật sự là rất biết tận hưởng hạnh phúc." Tạ Kiến Vi tức điên: "Cút!" Hứa Tề còn định làm trò đòi sống đòi chết, nhưng lần này Tạ Kiến Vi đã quyết tâm tuyệt đối sẽ không chấp nhận yêu cầu hoang đường của hắn. Hắn coi Hướng Lỵ Lỵ là ai, lại muốn anh trở thành là cái gì đây? Vừa nghĩ tới mình nói chuyện yêu đương với một kẻ ghê tởm như thế, Tạ Kiến Vi thật sự muốn buồn nôn. Hứa Tề vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn suốt ngày quấn lấy Tạ Kiến Vi, cuối cùng bị Hướng Lỵ Lỵ phát hiện ra. Hướng Lỵ Lỵ cũng hết sức không bình thường. Rõ ràng Tạ Kiến Vi đã chủ động chia tay với Hứa Tề, nhưng cô ta hoàn toàn không oán trách chồng chưa cưới của mình liều chết quấn cho người khác, mà cứ nhận định Tạ Kiến Vi đã quyến rũ Hứa Tề. Cũng không biết nhà họ Hướng dạy dỗ con gái thế nào, đường đường một đại tiểu thư ăn nói bậy bạ, chửi người đến mức mấy bà thím danh chua cũng phải xấu hổ vì thua kém quá nhiều. Gặp phải hai nhân vật cực phẩm như vậy, Tạ Kiến Vi phiền muốn chết. Sau đó Hướng Lỵ Lỵ lại ép anh nghỉ việc, anh cũng vui vẻ rút chân ra khỏi vũng nước bẩn này, thu dọn đồ đạc cuốn gói về nhà. Đáng mừng chính là sau khi biết chuyện, Hướng Lỵ Lỵ bắt đầu quản chặt Hứa Tề. Hứa Tề không có cơ hội đến tìm Tạ Kiến Vi nữa. Tạ Kiến Vi cũng vui vẻ hưởng thụ những ngày tháng tĩnh lặng của mình. Nhan Khả nói: "Tôi đúng là có mắt như mù nên mới nghĩ Hứa Tề đối với cậu tình sâu nghĩa nặng. Mẹ nói chứ, hắn thật sự đã làm nhục bốn chữ tình sâu nghĩa nặng này." Tạ Kiến Vi: "Đều là quá khứ cả rồi." Nhan Khả thở dài một tiếng, không muốn nhắc tới chuyện đau lòng của Tạ Kiến Vi nữa. Mà bên này không đề cập tới chuyện Tạ Kiến Vi có bực bội hay không, nhưng có người, à không, có một con quỷ đã tức đến sắp phát nổ rồi, Lục Ly suýt nữa thì tức đến hiện hình. Đồ khốn kiếp nào, dám bắt nạt Tạ Kiến Vi như vậy. Nếu không phải không thể can thiệp chuyện đời thì nhất định Lục Ly sẽ giết chết hắn. Chờ hắn chết lại đem hắn tới thế giới của quỷ để tra tấn 100 lần. Tuy không thể nhúng tay vào việc đời, nhưng Lục Ly vẫn có đủ khả năng khiến cho tên kia sống không bằng chết. Lục Ly đi tìm mấy tiểu quỷ tới, dặn dò vài câu, cho chúng nó đi gây họa ở nhà họ Hứa. Tuy Lục Ly vẫn cảm thấy chưa hả giận, nhưng tạm thời chỉ có thể làm đến vậy thôi, nên đành bảo đám tiểu quỷ ra tay mạnh một chút. Đối với Lục Ly, đám tiểu quỷ kia chỉ là nhóc con, nhưng trong mắt con người chúng vẫn là ác quỷ hung dữ, cho nên lần này nhà họ Hứa thật sự có chuyện vui rồi. Tạ Kiến Vi và Nhan Khả đều uống say mềm, Nhan Khả rất đau lòng, vừa đi vừa mắng lau trình như mắng chó. Nhan Kha nghe mà hết cả hồn, cũng may không ai ghi âm, chứ nếu để thượng tướng lau trình biết được, chắc chắn anh sẽ bị đánh chết thật sự luôn. Tạ Kiến Vi không lên tiếng, Nhan Khả nói anh tốt tính còn giúp anh sỉ vả Hứa Tề. Tạ Kiến Vi cảm thấy cực kỳ hả dạ. Thế nhưng đây là đường lớn, mắng chửi người cũng không phải là chuyện hay. Dù sao thì Hứa Tề cũng là một con người có tên có tuổi, vì thế anh bảo đừng mắng hắn nữa. Nhan Khả trợn mắt: "Không phải là cậu còn luyến tiếc cái thằng cặn bã kia đấy chứ?" Tạ Kiến Vi: "Không đợi anh giải thích, Nhan Khả say đến không biết trời trăng gì đã ôm anh gào khóc. Sao chúng ta lại thảm đến như vậy? Sao lại xui xẻo đến thế? Yêu phải tên cặn bã đã quá khó chấp nhận rồi, vậy mà biết rõ hắn khốn nạn nhưng tôi vẫn không quên được hắn. Sao tôi lại rẻ tiền đến như vậy?" Nhan Khả vẫn còn lưu luyến lao trên, nên cho rằng Tạ Kiến Vi cũng không dứt được với tên Hứa khốn nạn kia. Nhìn bộ dạng khóc hu hu thật đáng thương của đối phương, Tạ Kiến Vi cũng không tiện nói mình căn bản không yêu Hứa Tề, chỉ đành im lặng lắng nghe. Nhan Khả khóc đến xé gan xé ruột, Lục Ly nghe cũng cảm thấy gan buốt lòng đau. Xong rồi, A Vi thích tên cặn bã kia. Tên kia làm ra những chuyện ghê tởm như vậy, thế mà A Vi còn không quên được. Nhất định là đã yêu hắn rất nhiều. Trong lòng Lục Ly đều là giấm đang sủi bọt, vừa chua vừa chát, còn đặc biệt xót lòng. Bộ não hắn bắt đầu hoạt động điên cuồng, hắn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà tưởng tượng, thậm chí còn cảm thấy nếu Hứa Tề chết, có khi A Vi cũng không sống nổi. Đúng lúc Nhan Khả lại nói một câu: "Nếu Lâu Tranh cũng đòi sống đòi chết cầu xin tôi giống như Hứa Tề, rất có khả năng tôi sẽ tha thứ cho hắn. Làm sao đây Kiến Vi, sao tôi lại vô dụng đến thế được?" Tạ Kiến Vi an ủi hắn: "Đó cũng là chuyện bình thường thôi, cậu đừng quá..." "Chuyện bình thường?" Lục Ly vừa đau lòng vừa bừng tỉnh. "Mẹ kiếp, không thể để tên kia bị tra tấn quá thảm. Ngộ nhỡ Tạ Kiến Vi mềm lòng quay lại với hắn thì biết phải làm sao." Cũng may Tạ Kiến Vi không biết Lục Ly đang nghĩ gì, nếu không anh nhất định sẽ đập bưu cái đầu của hắn. Hai quỷ sai được một quỷ thật hộ tống về nhà an toàn. Nhan Khả mắng cả một đường cuối cùng cũng mệt, về phòng liền lăn ra ngủ khò khò. Tạ Kiến Vi thì toàn thân đầy mùi rượu, sợ về nhà sẽ khiến cha mẹ lo lắng nên dứt khoát nhắn nói qua đêm ở nhà bạn. Anh vẫn luôn là một đứa con ngoan của ba mẹ Tạ nên họ rất yên tâm, căn bản không nghĩ nhiều, còn dặn dò đừng chơi quá muộn, về trễ giờ đi làm. Nơi ở của Nhan Khả rất khá, một ngôi nhà nhỏ 3 tầng, có rất nhiều phòng khách. Tạ Kiến Vi hoàn toàn có thể ở lại chỗ này, nhưng suy đi tính lại, anh vẫn thấy không thích hợp, nên định ra khách sạn. Kết quả vừa lúc bước ra, anh liền đụng phải một nhân vật rất quen. Lao Ranh lộ vẻ khiếp sợ. Tạ Kiến Vi. Tạ Kiến Vi. Lao Ranh khổ sở nói. Cậu và A Khả. Tạ Kiến Vi cảm thấy có thể hắn đã hiểu lầm nên giải thích. Cậu ta uống quá nhiều. Đã ngủ rồi, tôi đưa người về thôi. Lao Ranh thở phào thấy rõ, lại xấu hổ nói. Đã làm phiền đến cậu rồi. Hắn vội vào nhà, Tạ Kiến Vi nghĩ. Cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi. Anh định kết hôn? Lao Ranh ngẩn người, trả lời chính là một câu như vậy. Chẳng phải nước Xét không cho phép kết hôn đồng giới hay sao? Nghe thế Tạ Kiến Vi cảm thấy hình như thật sự có hiểu lầm ở đây. Nhan Khả nói anh sắp kết hôn. Anh còn nhấn mạnh kết hôn với phụ nữ. Lao Ranh giật mình. Tôi kết hôn với ai? Tạ Kiến Vi kể qua loa những gì Nhan Khả đã nói với mình. Lao Ranh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại vui vẻ nói. Em ấy nghĩ là tôi muốn kết hôn nên lôi kéo cậu đi uống rượu giải sầu. Tạ Kiến Vi có dự cảm chẳng lành, anh không muốn há miệng nữa. Nhưng Lao Ranh đã bắt đầu nhồi cẩu lương rồi. Tôi có kết hôn đâu, là nhóc kia cứ lén nhìn phụ nữ. Chỉ cần thấy cặp ngực bự là lập tức không rời mắt. Tôi tức quá mới nói vậy, nào ngờ em ấy lại tưởng thật. Tôi có thể kết hôn với ai? Ngoài em ấy tôi còn có thể kết hôn với ai được? Tạ Kiến Vi không kịp tránh, nốc nguyên một nắm cẩu lương. Thời thế đã đổi thay rồi, quân sư Tạ cũng có ngày hôm nay, đúng là bất ngờ không gì sánh được. Lao Ranh vào nhà, Tạ Kiến Vi cũng không tiện quấy rầy bọn họ, xoay người rời đi. Nhan Kha đã tuyên bố rời mạng. Tạ Kiến Vi không tiện nói năng gì, dù sao cũng là đại ly nhà anh không đúng. Kéo cấp bộ phụ còn kéo đến ngọt ngào vậy, khó trách Nhan Kha sẽ ngượng ngùng. Thấy Tạ Kiến Vi chẳng nói chẳng rằng, Lục Ly lại bắt đầu tưởng tượng, cảm thấy nhất định đối phương đang đau lòng. Vốn cả hai cùng uống rượu giải sầu, kết quả là một người chỉ hiểu lầm, chớp mắt đã ngọt ngào như mật. Mà chuyện của Tạ Kiến Vi thì chắc chắn còn có lầm lẫn gì. Càng nghĩ càng thấy đau thương. Lục Ly nhẹ giọng nói, cậu có ổn không? Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, anh hiện hình, hai ta ôm hôn một chút thì sẽ ổn thôi, nhưng không thể nói ra ngoài miệng, nên anh thấp giọng đáp, không việc gì. Lục Ly cũng không dám nhiều lời, sợ nói nhiều sai nhiều khiến người nọ càng buồn hơn. Tạ Kiến Vi đến khách sạn, vào phòng xong thì nằm vật xuống giường không muốn động đậy nữa, đầu choáng chân mỏi. Tên ngốc kia lại chẳng biết đừng đến ôm anh một cái. Lục Ly vẫn không đủ to gan, hỏi nhỏ, đi tắm không? Tôi mở nước cho cậu. Tạ Kiến Vi vờ như không nghe thấy. Lục Ly lại gọi, A Vi. Tạ Kiến Vi ậm ừ một câu. Lục Ly hơi động trong lòng, hỏi, tôi tắm cho cậu nha. Tạ Kiến Vi vờ như không còn tỉnh táo. Tim Lục Ly nhảy dựng lên, thật sự đồng ý để tôi tắm giúp cậu sao? Tạ Kiến Vi tiếp tục trả lời trong vô thức. Lục Ly vui vẻ nhướng cao lông mày, lập tức bế ngang người lên, còn trộm hôn vào má đối phương một cái. Hắn đã nhận được sự đồng ý, hắn không thể coi là dê xòm được. Tạ Kiến Vi giả vờ ngủ, Lục Ly cẩn thận cởi quần áo cho anh. Nhưng mới cởi áo thôi, đại ly đã cứng đến mức có thể dùng làm vũ khí tấn công người khác. Tiếp tục cởi quần, đợi khi đôi chân thon dài của đối phương lộ ra toàn bộ, Lục Ly liền không nhịn được mà hôn lên, còn vùi mặt vào bắp đùi trong của anh mà hôn mấy cái. Cũng may Tạ Kiến Vi thật sự hơi say, nếu không vừa bị hắn hôn thế này, chắc chắn anh sẽ nảy sinh phản ứng. Lục Ly cũng không dám làm quá, sau khi hôn 3, 4, 5, 6 cái thì hết sức nhẫn nhịn mà thả người vào bồn tắm. Được nước ấm bao bọc thật là thoải mái, Tạ Kiến Vi khẽ rên một tiếng, Lục Ly suýt nữa nóng đầu mà bổ nhào lên. Tắm rửa là một chuyện vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở, Lục Ly cảm thấy chỗ nào trên người Tạ Kiến Vi cũng đẹp, cũng là bảo bối. Cứ nghĩ người tốt như thế này là yêu phải một tên cặn bã là hắn liền nổi trận lôi đình, chỉ muốn giết chết tên kia cho hả giận. Quyến rũ nửa ngày, nhưng Lục Ly chẳng chịu làm gì cả, Tạ Kiến Vi cũng hơi bực. Giả vờ đứng đắn cái gì? Tạ Kiến Vi quyết định tự xử. Anh dùng tay nắm nhẹ bộ phận căng cứng của mình, bắt đầu di chuyển lên cao xuống thấp. Đầu óc Lục Ly nóng rang trong nháy mắt, hắn hỏi, có cần giúp không? Tạ Kiến Vi mơ hồ nói, Lục Ly liền hôn anh từ đầu đến chân. Đoạn sau đúng là xe chạy không phanh kịp, Tạ Kiến Vi ậm ừ đẩy đưa, quyến rũ đối phương ân ái với mình. Cảm giác này hết sức kỳ diệu. Không nhìn thấy người lại càng ỷ lại vào xúc cảm và âm thanh. Nhiệt độ nóng bỏng lan tràn khắp các tế bào thần kinh, mang đến một cảm giác sung sướng và ngọt ngào hiếm có. Lần qua lộn lại, đến quá nửa đêm, hai người đều cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Tạ Kiên Vi ngủ cực kỳ say, Lục Ly thì không cần ngủ nên cứ ôm và chăm chú ngắm nhìn anh. Nhìn kiểu gì cũng thấy thích, ngắm thế nào cũng thấy yêu, nét cười nơi khóe miệng hắn chưa bao giờ chìm xuống. Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi tỉnh lại trong cơn đau lưng vật vã, Lục Ly vẫn đang ôm anh. Hai người đối diện, nhưng Tạ Kiến Vi nhìn thấy chính là không khí. Anh ngây người trong chốc lát, giật mình hô lên. Anh, tôi... Lục Ly không dám nói năng gì. Một lúc lâu sau, Tạ Kiến Vi mới bảo. Là tôi đã uống quá nhiều. Lục Ly hơi chán nản, cuối cùng cũng mở miệng nói. Là tôi lợi dụng lúc cậu gặp khó khăn. Tạ Kiến Vi do dự, Lục Ly lại nói thêm. Tối qua có khiến cậu khó chịu không? Tôi là lần đầu tiên, nhưng... Tạ Kiến Vi trong lòng buồn cười nhưng ngoài miệng vẫn phải tỏ ra tức giận. Tôi cũng là lần đầu tiên. Lục Ly ngẩn người, kinh ngạc nói. Lần đầu tiên? Cậu... Cậu và Hứa Tề? Tạ Kiến Vi cau mày. Nhắc đến hắn làm gì? Chẳng phải hai người đã từng hẹn hò sao? Giọng của Lục Ly nhỏ đi rất nhiều. Tạ Kiến Vi lại nói. Hẹn hò thì nhất định phải làm chuyện này à? Huống hồ tôi không thể chấp nhận. Anh chưa nói hết câu, nhưng thực tế là Lục Ly đã không nghe thêm được gì nữa. Trong đầu trong óc hắn đều hưng phấn và sung sướng, còn cả hạnh phúc ngập tràn. Một lát sau bỗng hắn long trọng nói. A Vi, em yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm với em. Tạ Kiến Vi. Lục Ly lại dè dặt bảo. Tôi biết em chưa quên được Hứa Tề, nhưng không sao, chuyện đó cứ từ từ sẽ qua. Em có thể cho tôi một cơ hội. Một cơ hội. Tạ Kiến Vi thật sự được yêu mà kinh sợ. Đại Ly không tự ngược, đúng là anh tương đối không quen. Lục Ly thấp giọng nói cho hết lời. Một cơ hội theo đuổi em được không? Tạ Kiến Vi. Theo đuổi cái quỷ gì, có thể trực tiếp cầu hôn luôn rồi đấy. Đáng tiếc anh vẫn phải diễn theo đúng kịch bản. Hơi nhíu mày, nghiêm túc nói. Tôi căn bản không biết anh là ai, thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt anh. Lục Ly cực kỳ hưng phấn. Cái này đơn giản, tôi mở mắt cho em xem. Ngay giây tiếp theo, Tạ Kiến Vi liền thấy một người đàn ông đẹp trai lai láng, nhưng lại trần như nhộng. Hắn có một đôi mắt rất đỏ, ngoài ra không có gì thay đổi cả, vẫn đẹp đến chọc mù mắt người ta. Nhìn thấy ông xã, đáng lẽ tâm tình Tạ Kiến Vi phải trở nên rất tốt. Kết quả anh đột ngột thay đổi sắc mặt, nếu nói quá lên một chút thì gọi là hoa dung thất sắc, cũng không sai. Này, anh chẳng những nhìn thấy ông xã đẹp trai, mà còn thấy cả đám quỷ chết thảm, rớt mắt, rớt đầu, thủng bụng, loài ruột ở đằng xa nữa. Hết phần 22.